Thiên Vô Ngấn nhìn xem đây hết thảy, rung động phải nói không ra nói cái này. Đây mới thật sự là tạo vật thuật a. Lăng Vân có chút ngượng ngùng cười cười, kỳ thật, đây cũng là ta lần thứ nhất nếm thử dạng này luyện chế. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Thiên Vô Ngấn nghiêm túc nói, Lăng Vân, đàn này uy lực khẳng định bất phàm. Ngươi chế thành nó, cũng là vì đối phó ma thần kia đi. Lăng Vân nhẹ gật đầu, đối với, chỉ là đàn này uy lực ta còn không hoàn toàn rõ ràng, nhưng ta tin tưởng, có nó, chỉ ít có càng nhiều phần thắng. Đột nhiên, toàn bộ không gian giống như là bị to lớn gì va chạm một dạng, kéo dài tiếng chấn động oanh minh, khiến cho trước kia an tĩnh bí cảnh trở nên rối bời. Nham thạch nhao nhao từ đỉnh đầu rơi xuống, giọt nước nương theo lấy không khí chấn động, tản mát ra. Lăng Vân tỉnh táo mà nhanh chóng bắt đầu thi pháp, bàn tay trên không trung vẽ ra từng đạo phức tạp phù chú. Mặt đất chấn động giống như cùng hắn phù chú sinh ra cộng minh, Lăng Vân thân thể nương theo lấy nguồn lực lượng này, đằng không mà lên. Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, pháp thuật kết giới ở chung quanh hắn hình thành, che lại thân thể của hắn, khiến cho hắn có thể bay lượn. Tuyết Ảnh thân thủ nhanh nhẹn, một cái nhảy vọt, đã nhảy lên Lăng Vân bả vai, kỳ mao mượt mà cái đuôi còn theo gió lắc lư. Ba người những nơi đi qua, không khí cũng vì đó rung động. Một lát, bọn hắn bay ra mảnh bãi tha ma này giống như không gian, xuất hiện lần nữa tại thác nước trước. Lăng Vân thân thể trên không trung hơi dừng lại một lát, sau đó nhẹ nhàng rơi vào ướt át trên đồng cỏ. Thiên Vô Ngấn cũng rơi vào bên cạnh hắn, trên thổ địa tạo thành một cái hố nhỏ, nhưng hắn cấp tốc thi pháp, khiến cho cái hố trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trong không khí tràn đầy nồng hậu dày đặc hơi nước, nhưng cùng thác nước phía sau vùng không gian thần bí kia so sánh, nơi này tựa như thiên đường. Vừa mới đó là cái gì tình huống? Lăng Vân còn không có từ bối rối chậm tới nói, bí cảnh này tính ổn định vốn nên là rất mạnh, lại xuất hiện chấn động như vậy. Thiên Vô Ngấn hít vào một hơi, ta hoài nghi, chấn động kia không phải tới từ bí cảnh bản thân, mà là có lực lượng khác tiến nhập nơi này. Cái này tuyệt không phải là bình thường sự tình. Tuyết Ảnh lắc lắc trên người ẩm ướt lông, chủ nhân, ta vừa mới cảm nhận được một cỗ ma thần khí tức, hết sức quen thuộc. Lăng Vân gật gật đầu, tên kia, sao con muỗi còn đáng ghét a? Mây đen áp đỉnh, đột nhiên, trên bầu trời ánh nắng bị đều thôn phệ. Từng đạo kinh thiên thiểm điện phá vỡ bầu trời, tiếp lấy theo sát phía sau tiếng sấm như là người người oán trách giống như, rung động toàn bộ đại địa. Sau đó, những thiểm điện này tụ tập cùng một chỗ, dần dần tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy, theo một tiếng sét đùng đoàng, một bóng người cao to chậm rãi đi ra, khoác trên người lấy đen nhánh áo choàng, trên thân tản mát ra mãnh liệt ma khí. Ma thần nhìn thoáng qua Lăng Vân trong tay linh vận đàn, bỗng nhiên cười lên ha hả, thanh âm chấn động đến toàn bộ thảo nguyên đều đang run rẩy. Hắn chào phúng nói, Lăng Vân, ngươi lại còn ôm thanh kia cổ xưa đàn. Ngươi biết đồ chơi kia là làm cái gì sao? Lăng Vân nhíu mày, cầm thật chặt trong tay đàn, lạnh lùng đáp lại, đàn này mặc dù đơn sơ một chút, nhưng lực lượng có thể không dung khinh thường. Ma thần cười lạnh, trên mặt viết đầy khinh thường, ngươi biết cây đàn kia khuyết điểm sao? Nó cộng minh tần suất là có hạn mà ta sớm đã siêu việt loại kia tần suất. Còn nữa, cái kia đàn âm ba công kích mặc dù đối với những khác tồn tại hữu hiệu, nhưng đối với ta loại này hỗn nguyên ma thần, đơn giản chính là trò trẻ con. Cái kia đàn mỗi lần công kích đều sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, người có thể chống bao lâu? Lăng Vân hơi sững sờ, hiển nhiên đối với ma thần lời nói có chút bán tín bán nghi. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, nói khẽ với Lăng Vân nói, đừng nghe hắn, tên kia tinh khiết chính là lừa gạt ngươi. Lăng Vân khẽ gật đầu một cái, nhưng hắn như cũ đối với ma thần nói, hừ, đao có được hay không dùng còn phải nhìn dùng nó người dùng như thế nào. Ma thần lần nữa cười ha ha, vậy ngươi liền thử một chút đi, đến lúc đó đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Xương độc trong rừng rậm, nồng vụ như mực, che đậy mặt trời. Cất giấu trong đó độc tính, để người tầm thường không dám tùy tiện tiến vào. Ma thần nhìn xem Lăng Vân, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm cười, Lăng Vân, cam chịu số phận đi, ngươi liền muốn tính đánh bại ta, cũng sẽ không từ xương độc này trong rừng rậm đi ra. Biết ra ngoài phương pháp người, chỉ có ta một cái. Thanh âm của hắn, tựa hồ mang theo xương độc đặc chất, tanh hôi mà lạnh nhạt. Lăng Vân không có trả lời, hắn chỉ là cầm thật chặt tu la thần kiếm, trên thân kiếm kia phát ra huyết hồng quang mang, giống như uống vô số máu, thậm chí khao khát càng nhiều. Thiên Vô Ngấn đứng tại Lăng Vân bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong tay lại nắm giữ lấy một cái không biết thần thông, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lăng Vân không do dự nữa. Trong nháy mắt tăng lên chính mình ý thức chiến đấu, tu la thần công vận chuyển, trên người hắn chảy xuôi sát ý cùng tu la thần kiếm hòa làm một thể, thẳng đến ma thần mà đi. Ma thần cười lạnh, muốn chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Nói đi, trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng ma khí, cùng xương độc xen lẫn, hình thành một cái cự đại ma đầu, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Lăng Vân thôn vệ đi qua. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, Tu La thần múa kiếm động, trong nháy mắt vạch ra một đạo huyết hồng kiếm khí, cùng ma đầu kia mãnh liệt va chạm. Kiếm khí cùng ma khí xen lẫn, đã dẫn phát một trận chấn thiên động địa nổ lớn. Bốn phía cây cối bị cỗ năng lượng này tác động đến, nhao nhao ngã xuống, toàn bộ xâm lâm cũng vì đó rung động. Ma thần nhìn thấy Lăng Vân cái kia lăng lệ kiếm pháp, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, hắn không nghĩ tới Lăng Vân thực lực đã mạnh đến tình trạng này. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, thần thông triển khai, hình thành một cái cự đại gió lốc, đem xương độc tất cả đều hút vào, sau đó cao tốc xoay tròn, hình thành một cái cực lớn vòng xoáy, trực tiếp hướng ma thần đánh tới. Ma thần giận dữ, hắn gào thét một tiếng, thể nội ma nguyên điên cuồng phun trào, hóa thành một đạo trùm sáng màu đen, cùng Thiên Vô Ngấn vòng xoáy đụng vào nhau. Lăng Vân thừa cơ, lần nữa vận chuyển Tu La thần công, một đạo càng cường đại hơn huyết hồng kiếm khí chém về phía ma thần. Ma thần điên cuồng phản kích, hai tay kết thành pháp quyết, một đạo to lớn ma trưởng từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến Lăng Vân vỗ tới. Lăng Vân cười lạnh, hắn cũng không có tránh né, mà là trực tiếp huy kiếm nghênh đón tiếp lấy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cả hai công kích ở giữa không trung mãnh liệt va chạm, chấn động ra mãnh liệt cơn bão năng lượng. Xương độc xâm lâm cây cối bị nguồn lực lượng này trùng kích đến liên tục lay động, giống như muốn bị nguồn lực lượng này thôn phệ. Lăng Vân khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn cũng không lùi bước, thân hình như điện, trong nháy mắt đột phá ma trưởng áp bách, lần nữa huy kiếm chém về phía ma thần. Hừ, đây chính là thực lực của ngươi. Ma thần cười lạnh, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, bên người xuất hiện mấy đạo màu đen ma liên, trực tiếp quấn quanh hướng Lăng Vân. Lăng Vân đạp chân xuống, quanh thân huyết quang đại tác, Tu La thần công thôi động đến cực hạn, những cái kia ma liên tại khí thức của hắn bên dưới nhao nhao đứt gãy. Nhưng ngay lúc này, Thiên Vô Ngấn đột nhiên hô to, coi chừng phía sau. Lăng Vân đột nhiên quay người, chỉ gặp ma thần đã thừa cơ vây quanh phía sau hắn, một trưởng vỗ đến, mang theo lăng liệt ma phong. Lần này, nếu là đánh trúng, Lăng Vân tất nhiên sẽ bị thương nặng. Tuyết Ảnh lúc này cũng không cam chịu yếu thế, băng lãnh thân thể ngưng tụ ra vô số băng nhận, bắn về phía ma thần. Ý đồ là Lăng Vân tranh thủ một chút hy vọng sống. Ma thần đối mặt Tuyết Ảnh băng nhận không sợ hãi chút nào, tay phải hắn vung lên, băng nhận kia như là bị một cái bình chướng vô hình ngăn trở, nhao nhao vỡ nát. Nhưng cái này ngắn ngủi trì hoãn, lại cho Lăng Vân đầy đủ thời gian, thân hình lóe lên, tránh thoát ma thần công kích, đồng thời Tu La thần kiếm lần nữa vũ động, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm chém về phía ma thần. Thật là lợi hại kiếm mang, ma thần bị bất thình lình công kích giật nảy mình. Hắn cấp tốc triệu hồi ra một cái màu đen ma thuẫn, ngăn trở Lăng Vân công kích. Nhưng Lăng Vân cũng không bởi vậy dừng lại, hắn tiếp tục thi triển Tu La thần công, cùng ma thần triển khai gay cấn chiến đấu. Thiên Vô Ngấn lúc này cũng không cam chịu yếu thế, trong tay hắn thần thông nở rộ, một đạo sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh phía ma thần. Ma thần bị lôi điện này oanh trúng, thân thể trong nháy mắt bị điện giật đến cháy đen, nhưng hắn cũng không có ngã xuống, mà là hét lớn một tiếng, chắp tay trước ngực. Từ thể nội triệu hồi ra một cái cự đại ma thần chi nhãn. Cái này ma thần chi nhãn con người bên trong tản mát ra quang mang kinh khủng, trực tiếp bắn về phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đối mặt bất thình lình công kích, nhao nhao triển khai phòng ngự, Lăng Vân bằng vào Tu La thần công tướng quang mang kia ngăn cản, mà Thiên Vô Ngấn thì là vận dụng thần thông, hình thành một cái màu tím vòng bảo hộ, ngăn trở quang mang kia xâm nhập. Xương độc trong rừng rậm, cái kia kinh khủng ma thần chi nhãn như là trong bầu trời đêm sáng nhất hành tinh. Cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn diễn ra một trận tuyệt thế quyết đấu. Ma thần chi nhãn thả ra quang mang tựa hồ có phá hư hết thảy năng lực, nhưng ở Lăng Vân Tu La thần công cùng Thiên Vô Ngấn thần thông trước mặt, nó bất quá cũng như vậy. Trong lúc bất chợt, ma thần toàn thân bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu đen, tia sáng này cùng chung quanh xương độc hòa làm một thể, tạo thành một cái cự đại gió lốc, hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đánh tới. Gió xoáy này bên trong tràn đầy độc tính, một khi bị nó thôn phệ, chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Lăng Vân hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển Tu La thần công, chung quanh thân thể hiện ra từng đạo vầng sáng màu đỏ ngòm, bọn chúng tựa như huyết sắc bình chướng, ngăn trở ma thần công kích. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn thần thông cũng cho thấy uy lực của nó, trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo màu tím lôi cầu, đem ma thần gió lốc chém thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà, ma thần tựa hồ cũng không bởi vậy thụ thương, hắn cười lạnh nói, Thiên Vô Ngấn, đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi hay là yếu như vậy? Thiên Vô Ngấn hừ lạnh, vẫn chưa tới hỏa hầu đâu. Ma thần nghe xong, nộ khí trùng thiên, hắn lần nữa kết xuất pháp quyết, bên người xuất hiện mấy chục đạo màu đen ma trụ, mỗi một cây ma trụ đều nắm chắc cao 10 mét, giống như muốn chống đỡ lấy toàn bộ bầu trời. Những này ma trụ nhao nhao hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đánh tới, ý đồ đem bọn hắn phong ấn. Lăng Vân trong ánh mắt sát ý lóe lên, Tu La thần kiếm nơi tay, hắn như là chiến thần bình thường, chặt đứt một cây lại một cây ma trụ, cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm, giống như có thể chặt đứt hết thảy. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, thần thông của hắn lần nữa phát huy, đem ma trụ chuyển hóa làm từng khối mảnh vỡ. Nhưng mà, đúng lúc này, ma thần trong miệng đột nhiên ngâm sướng lên một đoạn chú ngữ, toàn bộ xương độc xâm lâm cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ có cái gì chuyện kinh khủng sắp phát sinh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sắc mặt đại biến. Lăng Vân, lần này, ta muốn để ngươi hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Ma thần cười lạnh nói. Thiên Vô Ngấn hít sâu, trên bàn tay lôi quang lấp lóe, đáp lại ma thần, bất quá là một trận nho nhỏ thủ đoạn. Lập tức, ma thần hai tay vung vẩy, trưởng phong ngập trời, toàn bộ xương độc xâm lâm giống như đều đang vì đó run rẩy. To lớn ma trưởng từ trên trời giáng xuống, ý đồ đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trực tiếp đập vụn. Tuyết Ảnh giờ phút này cũng không còn ẩn nấp thân hình, khí tức băng hàn tạo thành một đạo tường băng, là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đỡ được ma thần công kích. Ma thần trong miệng nói lẩm bẩm, xương độc trong rừng rậm đột nhiên gió nổi mây phun, từ bốn phương tám hướng, vọt tới vô số ma binh ma tướng, bọn chúng cầm trong tay lưỡi dao, mục tiêu trực chỉ Lăng Vân ba người. Lăng Vân cười lạnh, chỉ bằng những lính tôm tướng cua này, cũng nghĩ đối phó chúng ta. Trong tay hắn Tu La thần múa kiếm động, mỗi một đạo kiếm khí đều tựa hồ mang theo lực lượng hủy diệt, trực tiếp đem những cái kia ma binh ma tướng chém thành mảnh vỡ. Thiên Vô Ngấn thì là bằng vào thần thông của mình, đem lôi điện biến thành từng đạo thiểm điện chi tiễn, bắn thủng vô số địch nhân. Ma thần thấy cảnh này, sắc mặt càng phát ra âm trầm, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, các người thật cho là mình vô địch sao? Sau đó, hắn lần nữa chú ngữ liên tục, triệu hoán ra một cái cự đại ma thần chi tháp, tháp này giống như cùng thiên địa tương liên, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đối mặt cái này to lớn ma thần chi tháp, cũng không dám chủ quan, đối thủ lần này, chỉ sợ là cường đại trước nay chưa từng có. Thiên Vô Ngấn chắp tay trước ngực, chú ngữ liên tục, từ không trung bên trong, triệu hoán ra một cái cự đại lôi cầu màu tím, lôi cầu này mang theo vô tận lôi điện chi lực, trực tiếp đánh về phía ma thần chi tháp. Mà Lăng Vân thì là bằng vào Tu La thần công, lần nữa huy động Tu La thần kiếm, ý đồ chặt đứt ma thần chi tháp. Hai cỗ cường đại lực lượng ở giữa không trung va chạm, chấn động ra vô tận cơn bão năng lượng, toàn bộ xương độc xâm lâm cũng vì đó rung động, giống như muốn bị nguồn lực lượng này chỗ hủy diệt. Ma thần sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thực lực vậy mà cường đại như thế, nhưng hắn cũng không từ bỏ, ngược lại càng thêm điên cuồng, toàn lực thôi động ma thần chi tháp, ý đồ đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn triệt để tiêu diệt. Xương độc trong rừng rậm, cơn bão năng lượng càng ngày càng nghiêm trọng. Hai cỗ cường đại lực lượng như là giống như thiên băng địa liệt va chạm vào nhau. Lực lượng trùng kích kia ba động trực tiếp để không gian chung quanh đều sinh ra vặn vẹo hiện tượng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đang đối mặt mê muội thần mạnh nhất thế công, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt cũng không hiển lộ ra nửa điểm sợ hãi. Ma thần chi tháp cùng Thiên Vô Ngấn triệu hồi ra lôi cầu không ngừng trùng kích, va chạm sinh ra năng lượng cường đại làm cho cả xâm lâm sinh vật cảm thấy rung động. Ngay cả cái kia quanh năm xoay quanh tại trên không rừng rậm hắc nha, giờ phút này cũng thất kinh chạy trốn tứ phía. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, mỗi khi ma thần chi tháp phóng xuất ra năng lượng cường đại công hướng hắn lúc, hắn đều có thể lấy Tu La thần kiếm tùy tiện ngăn lại. Thiên Vô Ngấn lôi cầu càng là giống như thần trợ, lôi điện chi lực không ngừng ăn mòn ma thần chi tháp, để ma thần cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, các người đây là bức ta xử suốt đòn sát thủ sao? Chương 3044, nhanh hơn chút nữa. Ma thần tức giận nói, Thiên Vô Ngấn cười chào phúng, đòn sát thủ gì, ta nhìn cũng bất quá nhĩ nhĩ. Ma thần sắc mặt tái nhợt, tại trước mắt tình huống dưới, nếu không sử xuất chân chính tuyệt chiêu, hôm nay hắn khả năng thật muốn bị hai người này vây khốn. Hắn hít sâu một hơi, ma thần chi tháp đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt, từ trong tháp bay ra một cái cự đại màu đen ma châu, cái này ma châu tựa hồ ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng. Ma châu phi đến không trung sau, đột nhiên phóng xuất ra một đạo hấp lực cường đại, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm thấy mình lực lượng bị cái này ma châu không ngừng hút đi. Lăng Vân nếm thử dùng Tu La thần kiếm chém về phía ma châu, nhưng Tu La thần kiếm tựa hồ đang hấp lực này trước mặt cũng biến thành vô lực. Thiên Vô Ngấn vội la lên, Lăng Vân, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ hành động, mới có thể phá mất cái này ma châu. Lăng Vân hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, tốt. Hai người cấp tốc đứng chung một chỗ, Lăng Vân vận chuyển Tu La thần công, Tu La thần kiếm phát ra chói mắt hồng quang. Mà Thiên Vô Ngấn cũng bắt đầu thi triển thần thông của hắn, lôi điện màu tím từ trên người hắn tuôn ra. Cùng Lăng Vân Tu La thần công hợp làm một thể. Hai loại lực lượng cường đại dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại cột sáng, vọt thẳng hướng ma châu kia. Ma châu bị nguồn lực lượng này đánh cho không ngừng lay động, tựa như lúc nào cũng khả năng phá toái. Ma thần thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không có khả năng. Các ngươi làm sao có thể có loại lực lượng này? Ma châu tại cột sáng trùng kích vào càng ngày càng bất ổn, nhưng ma thần cũng không như vậy nhụt chí, hắn lần nữa chú ngữ liên tục, ý đồ ổn định ma châu. Bất luận cái gì ở đây sinh linh đều có thể cảm nhận được cái kia cường đại va chạm, thậm chí xương độc xâm lâm đều giống như vì đó ảm đạm, giống như sắp bị cái này va chạm thôn phệ. To lớn cột sáng cùng ma châu ở giữa va chạm, liền như là giữa thiên địa đại kiếp, từng đạo vết rách ở trong không gian khuếch tán, chung quanh ma binh ma tướng đều bị nguồn lực lượng này thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Vô Ngấn, chúng ta phải tăng tốc tốc độ, Lăng Vân trong thanh âm để lộ ra vẻ lo lắng. Thiên Vô Ngấn cắn chặt hàm răng, lôi điện cùng Tu La thần công lực lượng càng thêm cường đại, hai loại lực lượng lần nữa trùng kích ma châu, muốn trong thời gian ngắn nhất đem nó phá hủy. Không có khả năng, không có khả năng, ma thần kêu to, hắn nhìn xem cái kia sắp phá toái ma châu, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đột nhiên, ma thần hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể bắt đầu bốc cháy lên, giống như hắn phải dùng sinh mệnh của mình đến ổn định ma châu. Cùng lúc đó, ma thần chi tháp cũng bắt đầu phóng xuất ra vô tận ánh sáng màu đen, tia sáng này cùng ma thần thân thể đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này mang theo mãnh liệt hấp lực, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm thấy mình lực lượng bắt đầu bị vòng xoáy hút đi, cái kia cường đại cột sáng cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Thiên Vô Ngấn gầm nhẹ, Lăng Vân, chúng ta không có khả năng cứ như vậy thua với hắn. Lăng Vân hít sâu một hơi, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn được như ý. Hai người lần nữa liên thủ, Tu La thần công cùng lực lượng lôi điện hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đỏ, cùng ma thần vòng xoáy màu đen lẫn nhau đụng nhau. Hai loại vòng xoáy va chạm, giống như muốn xé rách toàn bộ thiên địa, ngay cả cái gì vĩnh hằng xương độc đều bị thổi tan. Năng lượng to lớn phong bạo tại xương độc trong rừng rậm tàn phá bừa bãi, vô số cổ lão cây cối bị nguồn lực lượng này thôn phệ, toàn bộ xâm lâm đều giống như vì đó run rẩy. Ma thần điên cuồng địa đại cười, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, các ngươi còn không có nhận rõ hiện thực sao? Xương độc này xâm lâm là của ta địa bàn, ta chính là mảnh đất này thần. Lăng Vân cười lạnh, ma thần, ngươi chính là Diêm Vương gia cũng không hề dùng, hôm nay, ta muốn để ngươi biết, cái gì gọi là cường giả chân chính. Thiên Vô Ngấn cũng gia nhập chiến đấu, hắn bắt đầu niệm tụng một đoạn cổ lão chú ngữ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lôi vân, trong lôi vân không ngừng có lôi điện rơi xuống, trùng kích ma thần vòng xoáy màu đen. Lăng Vân thân ảnh tại trong gió lốc phiêu đãng, Tu La thần kiếm trong tay hắn vũ động, kiếm khí như là long ngâm, mang theo xuyên thấu vạn vật lực lượng. Hắn không sợ hãi chút nào phóng tới ma thần, cùng tiến hành một lần lại một lần cận thân chiến đấu. Đột nhiên, ma thần dưới thân thổ địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, từ mặt đất đã tuôn ra một cái cự đại ma thần chi nhãn, con mắt này phóng xuất ra mãnh liệt hấp lực, ý đồ đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hút vào trong đó. Thiên Vô Ngấn kinh hãi, hắn vội vàng triệu hoán lôi điện, cùng ma thần chi nhãn đối kháng. Nhưng này hấp lực quá mức cường đại, hắn cảm thấy mình lực lượng đang bị một chút xíu hút đi. Lăng Vân thấy cảnh này, vội la lên, Thiên Vô Ngấn, người mau tránh ra. Nhưng Thiên Vô Ngấn tựa hồ đã bị ma thần chi nhãn hoàn toàn khóa chặt, không cách nào động đậy. Lăng Vân trong nội tâm lo lắng, nhược Thiên Vô Ngấn bị ma thần chi nhãn hút đi, hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần, vọt thẳng hướng ma thần chi nhãn. Ma thần cười to, Lăng Vân, người đây là tự tìm đường chết. Lăng Vân không có trả lời, toàn thân hắn trên dưới đều bị Tu La thần công lực lượng bao khỏa, như là một cái màu đỏ lưu tinh, trực tiếp vọt tới ma thần chi nhãn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xương độc xâm lâm cũng vì đó rung động, cái kia tiếng va chạm to lớn quanh quẩn trên không trung, giống như tuyên cáo giữa thiên địa đại kiếp. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bị lực trùng kích cường đại đánh bay ra ngoài, hai người thân thể đều bị đâm đến mình đầy thương tích. Nhưng ma thần chi nhãn giống như hồ nhận lấy thương tổn cực lớn, nó bắt đầu không ngừng mà run rẩy, vết rách trải rộng. Ma thần sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới Lăng Vân cũng dám mạo hiểm như vậy. Lăng Vân, ngươi thật là một người điên. Lăng Vân khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn lại cười, vậy cũng so ngươi con rùa đen rút đầu này mạnh a. Ma thần tiếng giống giận dữ rung động toàn bộ hỗn nguyên thế giới, đều mang theo nồng hậu dày đặc sát ý. Thân thể của hắn, như là một cái đêm đen như mực, ẩn chứa không thể đo độ ma khí, nó trên không trung tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, tựa hồ muốn đem toàn bộ xương độc xâm lâm nuốt hết. Lăng Vân trên người Tu La thần công khí tức nồng đậm hơn, cái kia xích hồng ánh lửa, giống như tới từ địa ngục hỏa diễm, cực nóng lại mang theo khí tức hủy diệt. Trong tay hắn Tu La thần kiếm cũng bắt đầu run rẩy, giống như cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, lực lượng lôi điện cùng Lăng Vân Tu La thần công lẫn nhau chiếu rọi, hai người bọn họ hợp thành một cái không thể vượt qua phòng tuyến, vọt thẳng hướng cái kia như là bầu trời đêm giống như thâm thúy ma thần vòng xoáy. Theo song phương tiếp xúc, toàn bộ xương độc xâm lâm cũng vì đó rung động, đại địa giống như tại lúc này băng liệt, trên bầu trời tầng mây như là bị xé nứt trang giấy, bốn phía phiêu tán. Trong không khí tràn ngập mãnh liệt tiếng ma sát, như là vô số lôi minh vào giờ phút này hội tụ. Ma thần cười to, hắn tựa hồ rất hưởng thụ cường giả loại này ở giữa quyết đấu. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, lực lượng của các ngươi mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt ta, hay là còn quá trẻ, quá mức non nớt a. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, trên mũi kiếm hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, ma thần, mau mau chịu chết đi. Hai người lần nữa hợp lực, Lăng Vân Tu La thần kiếm cùng Thiên Vô Ngấn lôi điện đem kết hợp, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, nó vọt thẳng hướng ma thần. Ma thần thấy thế, lập tức chú ngữ liên tục, triệu hồi ra vô số ma binh ma tướng, những này ma binh ma tướng tựa hồ từ trong thân thể của hắn thai nghén mà ra, bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao, phóng tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn không dám khinh thường, hắn bắt đầu thi triển hắn mạnh nhất thần thông, trên bầu trời triệu hồi ra một cái cự đại lôi đình chi trụ, trực tiếp đánh về phía những cái kia ma binh ma tướng. Mà Lăng Vân thì là cầm Tu La thần kiếm, từng đạo kiếm khí trực tiếp đem những cái kia ma binh ma tướng chém thành mảnh vỡ. Ma thần gầm thét, hắn lần nữa triệu hồi ra ma thần chi tháp, ý đồ đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vây khốn. Nhưng lần này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn nương tựa theo lực lượng cường đại, trực tiếp đem ma thần chi tháp phá toái. Ma thần trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, hắn tựa hồ không nghĩ tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lực lượng đã cường đại đến loại trình độ này. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, còn có chiêu số gì sao? Sử hết ra đi, ma thần trong nháy mắt phóng xuất ra càng cường đại hơn ma khí. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, giống như muốn trực tiếp hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Cỗ lực hút này cường đại, trực tiếp đem không khí chung quanh đều hút vào. Toàn bộ xương độc xâm lâm tựa hồ cũng bị nguồn lực lượng này dẫn dắt, đại địa run rẩy, cây cối băng liệt. Lăng Vân cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, Tu La thần kiếm trong tay hắn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, gắng đạt tới chấn định, Tu La thần công hỏa diễm tại trong thân thể của hắn cháy hừng hực, cho hắn cung cấp lấy lực lượng cường đại. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, trên người hắn lôi điện như cuồng phong mưa rào, hội tụ thành một đoàn, cùng Lăng Vân Tu La thần công hỗ trợ lẫn nhau. Ma thần cười nhạo nói, sự chống cự của các ngươi là phí công. Mảnh này hỗn nguyên thế giới, cuối cùng vẫn sẽ về ta tất cả. Lăng Vân tức giận phản bác, ma thần, chính ngươi nhìn xem chiến tích của ngươi, còn có thể khẩu suất cuồng ngôn, quả thực là không biết lượng sức. Suất một chút đi cũng không sợ bị người chê cười chết. Lập tức hai người lần nữa tề lực hợp kích. Một đạo xích hồng cùng màu tím xen lẫn cột sáng trực tiếp bắn về phía ma thần. Ma thần biến sắc, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có uy hiếp. Hắn vội vàng triệu hồi ra ma thần chi tháp, ý đồ dùng cái này để ngăn cản Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cường đại công kích. To lớn rung động âm thanh vang vọng trên không trung, ma thần chi tháp cùng cột sáng kia chạm vào nhau, sinh ra một lần lại một lần bạo tạc. Mỗi một lần bạo tạc, đều như là thiên băng địa liệt, khiến cho toàn bộ hỗn nguyên thế giới cũng vì đó chấn động. Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên ngâm tụng lên một cái cổ lão chú ngữ, lôi vân ở trên bầu trời tụ tập, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh vào ma thần phía trên. Ma thần bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, trên người hắn ma khí bắt đầu tán đi, vết thương chồng chất. Nhưng hắn dù sao cũng là ma thần, có được cường đại sinh mệnh lực. Hắn gào thét, từ trong miệng phun ra một đạo màu đen ma hỏa, vọt thẳng hướng lên Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân thấy thế, lập tức xông lên phía trước. Tu La thần kiếm ngăn tại Thiên Vô Ngấn trước mặt, hắn dùng hết toàn lực, vung ra cái này đến cái khác kiếm mang, đem đạo ma hỏa kia bổ ra. Hai người cùng ma thần chiến đấu càng kịch liệt, xương độc xâm lâm đã hoàn toàn biến thành một cái chiến trường, trên bầu trời lóe ra lôi đình, trên đại địa thiêu đốt lên Tu La chi hỏa. Ma thần một lần lại một lần phóng xuất ra ma pháp cường đại, ý đồ đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đánh bại. Ma thần cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách, hắn không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thực lực sẽ tăng lên tới loại tình trạng này. Hắn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân ma khí lần nữa bộc phát, tạo thành một cái cự đại ma thần hình bóng, hình ảnh này cao tới trăm trượng, trong ánh mắt phóng xạ ra quang mang lạnh lẽo. Có thể thương ta lại giết không được ta, người rất khó chịu đi. Ma thần cất tiếng cười to, thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, giống như đến từ cửu u chi địa. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Thiên Vô Ngấn, chúng ta muốn hợp lực. Nếu không chỉ sợ thật khó mà đối kháng cái này ma thần a. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, lập tức bắt đầu ngâm sướng cổ lão chú ngữ, trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, cùng Lăng Vân Tu La thần hỏa lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hai người lần nữa hợp lực, vòng xoáy khổng lồ kia cuốn tới, trực tiếp vò tới ma thần ma ảnh. Hai cỗ cường đại lực lượng tại lúc này va chạm, sinh ra từng đạo vết nứt, giống như thời không đều tại đây khắc băng liệt. Ma thần thống khổ gào thét, hắn cảm nhận được mãnh liệt tổn thương, cái khe kia trực tiếp từ hắn ma ảnh bên trong xuyên qua, đem nó chém thành hai nửa. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc, bởi vì ma thần còn có đòn sát thủ sau cùng. Đột nhiên, ma thần thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, giống như muốn biến mất tại mảnh này hỗn nguyên trong thế giới. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, các ngươi những tiểu lâu la này tiếp xúc không đến kỹ năng đi. Vừa dứt lời, toàn bộ xương độc xâm lâm cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, giống như trực tiếp tiến nhập một cái khác vĩ độ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chỉ cảm thấy không gian bốn phía đều trở nên một ngạt, giống như có một cỗ lực lượng khổng lồ, muốn đem bọn hắn triệt để nghiền nát. Thiên Vô Ngấn vội la lên, Lăng Vân, đây là ma thần không gian thần thông, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới đường ra, nếu không sợ rằng sẽ bị hắn triệt để tiêu diệt. Lăng Vân gật gật đầu, trận chiến đấu này đã tiến nhập thời khắc mấu chốt nhất. Hắn bắt đầu thi triển tu la thần công, ý đồ tìm kiếm mảnh không gian này sơ hở. Cùng lúc đó, ma thần lần nữa ngưng tụ ra một cái ma ảnh, lần này ma ảnh so trước đó càng cường đại hơn, giống như chân chính thần linh. Hắn cười lạnh nói, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, lần này, ta muốn để các ngươi hoàn toàn biến mất tại mảnh này hỗn nguyên trong thế giới. Tại trong không gian vặn vẹo này, Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân lưng tựa lưng, hai người đều đối mặt với một đợt lại một đợt ma binh công kích. Thiên Vô Ngấn trên người lôi điện như là điên cuồng long xà giống như quấn quanh, mỗi một đạo thiểm điện đánh rơi, đều có thể trong nháy mắt phá hủy một mảng lớn địch nhân. Lăng Vân, không gian thần thông cũng không phải là đơn thuần cải biến không gian kết cấu, càng là cùng thời không pháp tắc cùng một nhịp thở. Thiên Vô Ngấn một bên tránh đi ma binh công kích, một bên giải thích chân chính không gian thần thông là có thể xuyên tạc, vặn vẹo, thậm chí dựng lại toàn bộ không gian pháp tắc. Không gian tưởng tượng như là một tấm to lớn lưới, một khi có người nắm giữ tấm lưới này quyền khống chế, như vậy mảnh không gian này hết thảy đều đem thụ nó khống chế. Lăng Vân cầm thật chặt tu la thần kiếm, trên thân kiếm ánh lửa lấp lóe, vậy chúng ta phải làm thế nào phá giải không gian thần thông của hắn a? Thiên Vô Ngấn thanh âm trầm ổn, tìm tới tấm lưới này hạch tâm, cũng chính là ma thần chân chính thân thể. Chỉ cần công phá nó, mảnh không gian này thần thông liền sẽ tan rã. Lăng Vân suy tư một lát, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, tu la thần công vận chuyển tới cực hạn, Thiên Vô Ngấn, ngươi vừa rồi nâng lên không gian như là một tấm lưới, như vậy tấm lưới này dù sao cũng phải có nhược điểm của nó. Thiên Vô Ngấn gật đầu, đúng là như thế, mỗi một cái không gian thần thông đều có nó đặc biệt pháp tắc kết cấu, tìm tới nhược điểm của nó, sẽ bị phá giải. Lăng Vân nhắm mắt cảm ứng, tu la thần kiếm bắt đầu xoay tròn, nó tựa hồ tìm được đặc thù nào đó tần suất. Chương 3045, bắt đầu suy giảm. Lăng Vân đột nhiên huy kiếm chém về phía một cái nhìn qua không gì sánh được địa phương trống trải. Theo một tiếng vang thật lớn, vùng không gian kia giống như trong nháy mắt bị xé nứt, lộ ra một cái lỗ đen. Hiện tại, Lăng Vân hét lớn một tiếng, tu la thần kiếm mang theo lửa cực nóng diễm, vọt thẳng hướng lỗ đen kia. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn thi triển ra mạnh nhất lôi đình thần thông, từng đạo lôi điện trực tiếp đánh vào lỗ đen kia phía trên. Hai người công kích tại lúc này hội tụ, tạo thành một cái cự đại năng lượng vòng xoáy, trực tiếp thôn vệ lỗ đen kia. Sau đó, toàn bộ không gian bắt đầu rung động dữ dội, ma thần tiếng gào thét tại bốn phía quanh quẩn. Theo một tiếng rung trời bạo tạc, vùng không gian kia thần thông triệt để tan rã. Nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc, ma thần chân thân hiện thân, vết thương trên người hắn từng đống, nhưng y nguyên tản mát ra khí tức cường đại. Hỗn đản, đi chết đi, ma thần gầm thét, thanh âm của hắn như là lôi đình, trực tiếp chấn động đến hai người màng nhĩ muốn nứt. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, ma thần, người những tiểu thủ đoạn này đã bị chúng ta khám phá, còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Rất nhanh, ma thần khí tức cường đại hiện tại đã dần dần bắt đầu suy giảm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai người tạo thành một cái giáp công tư thế, khí tức của bọn hắn tương hỗ tương ứng, như là hai cỗ to lớn phong bạo hội tụ. Tu La thần kiếm cùng lôi đình chi lực tại lúc này kết hợp hoàn mỹ, một đạo đỏ cùng tím xen lẫn cột sáng trong nháy mắt hướng ma thần đánh tới. Ma thần gầm thét, trên người hắn ma khí như là như cuồng phong cuồng bạo, hai tay của hắn vung vẩy, một lần lại một lần nếm thử ngăn lại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích. Hỗn nguyên trong thế giới, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Mỗi một lần bạo tạc đều tựa hồ muốn xé rách thiên địa, rung động lòng người. Ma thần gào thét, trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều, máu thịt be bét, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì ý lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng phản kích. Nhưng là, tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn giáp công phía dưới, ma thần đại thế đã mất, triệt để rơi vào hạ phong. Lăng Vân, chúng ta tới cái hợp kích, Thiên Vô Ngấn hét lớn, hắn bắt đầu thi triển một cái cường đại lôi điện pháp thuật, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo thiểm điện trực tiếp đánh về phía ma thần. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, Tu La thần kiếm trong tay hắn vung vẩy đến càng thêm tật liệt, từng đạo kiếm khí màu đỏ cùng Thiên Vô Ngấn lôi điện xen lẫn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, trực tiếp phong tỏa ma thần tất cả đường lui. Ma thần hét lớn một tiếng, chuẩn bị dùng lực lượng cuối cùng đến tiến hành một lần tuyệt địa phản kích. Nhưng là, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hợp kích đã hình thành, một cái cự đại màu hồng đậm quang cầu trực tiếp đánh vào ma thần trên thân. Theo một tiếng rung trời bạo tạc, toàn bộ hỗn nguyên thế giới cũng vì đó run rẩy. Ma thần thân thể tại cỗ này năng lượng to lớn phía dưới, trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ, hắn ma khí, ma hồn, thậm chí ngay cả ma hạch đều bị Diệp Thần bọn hắn triệt để phá hủy. Cái kia cỗ cường đại ma thần chi khí cũng theo đó tiêu tán, toàn bộ hỗn nguyên thế giới khôi phục bình tĩnh. Ma thần cuối cùng gầm lên giận dữ vang vọng trên không trung, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, các ngươi mơ tưởng an bình. Thiên Vô Ngấn, chúng ta thành công. Thiên Vô Ngấn cũng lộ ra mệt mỏi dáng tươi cười, đúng vậy, Lăng Vân, chúng ta thành công. Lúc này xương độc xâm lâm tĩnh mịch bị vừa mới đại chiến triệt để đánh vỡ, cuồng phong tàn phá bừa bãi, đem trong rừng rậm cây cối đều uốn lượn đến cực hạn. Nhưng theo ma thần vẫn lạc, gió cũng dần dần lắng lại, xâm lâm khôi phục nó yên tĩnh. Lăng Vân thật dài thở phào một cái, lần nữa quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện cảnh tượng chung quanh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, giống như bọn hắn bị mê thất tại một cái không biết lĩnh vực. Thiên Vô Ngấn, ngươi nhớ kỹ vừa rồi thời điểm chiến đấu, chúng ta là từ chỗ nào cái phương hướng tiến đến sao? Lăng Vân ý đồ hồi ức, nhưng ma thần khí tức cường đại cùng liên miên chiến đấu để trí nhớ của hắn có vẻ hơi mơ hồ. Thiên Vô Ngấn nhíu mày suy tư, vùng rừng rậm này tựa hồ cùng lúc trước khác biệt, ta hoài nghi chúng ta hiện tại vị trí không gian đã bị ma thần không gian thần thông ảnh hưởng, khiến cho chúng ta tiến nhập một cái khác vĩ độ. Lăng Vân sờ lên túi trữ vật của chính mình, lấy ra một tấm bia đá, đây là hắn từ trong di tích cổ lão lấy được, có thể chỉ dẫn phương hướng. Tấm bia đá này lúc trước chưa bao giờ phạm sai lầm, nhưng bây giờ... Lăng Vân lộ ra thần sắc nghi hoặc, bởi vì trên tấm bia đá kim đồng hồ đang không ngừng xoay tròn, tựa hồ hoàn toàn mất đi tác dụng. Thiên Vô Ngấn nhìn xem tấm bia đá này, thở dài nói, xem ra ma thần không gian thần thông quả nhiên cường đại, ngay cả tấm bia đá này đều hứng chịu tới quấy nhiễu. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới cách đi ra ngoài, nếu không tại bên trong vùng rừng rậm này, chúng ta có thể sẽ đứng trước nguy hiểm lớn hơn nữa. Lăng Vân trầm mặc một lát, nói Thiên Vô Ngấn, chúng ta dọc theo chúng ta tiến đến phương hướng đi, có lẽ có thể tìm tới đường ra. Hai người quyết định dựa theo lúc đầu phương hướng hành tẩu, nhưng vùng rừng rậm này tựa hồ bị ma thần không gian thần thông vặn vẹo, khi thì hiện ra một mảnh sâu thẳm đầm lầy, khi thì lại biến thành vách đá dựng đứng. Thỉnh thoảng sẽ có hung mãnh yêu thú xuất hiện, ý đồ công kích bọn hắn. Lăng Vân, ta cảm thấy chúng ta tựa như là thật lạc đường a. Thiên Vô Ngấn một bên thi triển lôi điện thần thông đánh lui yêu thú, một bên nói. Lăng Vân trầm ngâm, bên trong vùng rừng rậm này tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, khiến cho phương hướng của chúng ta cảm giác hoàn toàn mất đi tác dụng. Chúng ta cần tìm tới một cái địa phương an toàn, hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Đột nhiên, Thiên Vô Ngấn chỉ về đằng trước, bên kia tựa hồ có một cái sơn động, chúng ta có thể đi vào tránh một chút. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng sơn động đi đến, trong sơn động lộ ra đặc biệt yên tĩnh, Lăng Vân lấy ra một chút đan dược, bắt đầu chữa thương. Thiên Vô Ngấn thì nhắm mắt cảm giác, ý đồ tìm tới mảnh không gian này quy luật. Lăng Vân vỗ vỗ Thiên Vô Ngấn bả vai, rồi sẽ tìm được đường ra. Thiên Vô Ngấn vào chỗ, hai tay trùng điệp ở trước ngực, trong miệng khẽ đọc lấy cổ lão chú ngữ. Trong cơ thể hắn pháp lực như là nước chảy ở trong kinh mạch lưu động, dần dần ngưng tụ tại giữa song trường, tạo thành một cái nho nhỏ lôi cầu màu tím. Lôi cầu này ở trên Thiên Vô Ngấn khống chế bên dưới lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Sau đó, hắn đem lôi cầu này nhẹ nhàng để vào sơn động trung ương. Lôi cầu trong nháy mắt phóng đại, nương theo lấy lôi minh, nó bắt đầu phóng xuất ra mãnh liệt sóng điện từ, dò xét mảnh này xương độc xâm lâm tình huống thật. Thiên Vô Ngấn nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm tại dò xét trong quá trình. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lăng Vân, vùng rừng rậm này từ trường cùng sóng khí xác thực phi thường không ổn định, giống như bị một loại nào đó lực lượng cường đại quấy nhiễu. Ta hoài nghi đây khả năng là ma thần để lại bẫy dập, tiểu nhân này, chết cũng không muốn để cho chúng ta thuận lợi. Lăng Vân hít sâu một hơi, gật gật đầu, Thiên Vô Ngấn, ta trước chữa thương, người hơi lưu ý bốn phía một cái hoàn cảnh đi. Lăng Vân ngồi xếp bằng xuống, trong tay nắm giữ Tu La thần kiếm, trên thân kiếm ngọn lửa màu đỏ chậm rãi quay quanh ở xung quanh hắn. Hắn bắt đầu vận chuyển Tu La thần công, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể bị ngọn lửa màu đỏ bao khỏa, tạo thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ. Ngọn lửa này không chỉ có thể phòng ngừa ngoại giới tổn thương, càng quan trọng hơn là nó chứa mãnh liệt lực lượng sinh mệnh, có thể giúp Lăng Vân khôi phục thương thế. Lăng Vân trong miệng nói lẩm bẩm, nương theo lấy từng tiếng nhẹ vang lên, những cái kia thương thế trên người tại hỏa diễm thẩm thấu vào dần dần khép lại. Tu La Thần trên thân kiếm hỏa diễm tựa hồ cùng Lăng Vân thân thể tạo thành đặc thù cộng minh, không ngừng vì hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân chữa thương, cũng không nói thêm gì nữa, mà là thời khắc lưu ý lấy bốn phía. Mảnh này xương độc xâm lâm tựa hồ còn ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Thời gian trôi qua, Lăng Vân chữa thương quá trình tựa hồ đến một cái thời khắc mấu chốt. Trong cơ thể hắn hỏa diễm bắt đầu cùng Tu La Thần trên thân kiếm hỏa diễm lẫn nhau giao hòa, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm, vòng xoáy này như là một cái sinh mệnh vòng xoáy, hấp thu bốn phía hết thảy năng lượng, trợ giúp Lăng Vân chữa trị thương thế. Đột nhiên, trong vòng xoáy hỏa diễm bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ, vọt thẳng thiên mà lên, cùng cái kia màu tím lôi cầu va nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn động đều bị mãnh liệt này năng lượng trùng kích rung động, giống như muốn sụp đổ bình thường. Thiên Vô Ngấn lập tức xoay người, đem Lăng Vân bảo hộ sau lưng mình, "Lăng Vân, ngươi không sao chứ?" Lăng Vân lắc đầu, "Không có việc gì, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều." Thiên Vô Ngấn nhìn Lăng Vân một chút, ngữ khí bình ổn nói, "Lăng Vân, ta vừa rồi thi pháp dò xét, đã tìm được vùng rừng rậm này từ trường cùng sóng khí hỗn loạn nguyên nhân." Lăng Vân nghe được Thiên Vô Ngấn lời nói, cả người đều cảnh giác lên, thuận thế thả ra trong tay Tu La Thần Kiếm, là nguyên nhân gì tạo thành. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, chỉ vào dưới chân thổ địa, giải thích nói, vùng rừng rậm này sở dĩ được xưng là xương độc xâm lâm, kỳ thật cùng mảnh đất này bên dưới ẩn tàng di tích cổ xưa có quan hệ. Những di tích này đến từ hỗn nguyên sơ khai thời đại, bọn chúng phát tán đi ra năng lượng cùng thời không này không hoàn toàn xứng đôi, đưa đến sóng khí cùng từ trường hỗn loạn. Lăng Vân nhìn lên Thiên Vô Ngấn, ý đồ từ trong lời của hắn tìm ra càng nhiều tin tức hơn, vậy cái này mảnh thổ địa dưới di tích cổ xưa cụ thể là cái gì? Thiên Vô Ngấn cười khổ một tiếng, ta đây liền không được biết rồi. Nhưng căn cứ suy đoán của ta, những di tích này có thể cùng cổ đại hỗn nguyên đại thần có quan hệ. Bọn hắn tại hỗn nguyên sơ khai lúc thi triển thần thông cùng pháp tắc, đều lưu lại khắc sâu vết tích. Những vết tích này tại trải qua ức vạn năm trầm tích sau, tạo thành năng lượng đặc thù trận. Đây chính là chúng ta hiện tại chỗ gặp phải từ trường cùng sóng khí hỗn loạn căn bản nguyên nhân. Lăng Vân trầm tư một lát, nói, vậy chúng ta làm sao phá giải loại năng lượng này trận, tìm tới đường đi ra ngoài. Thiên Vô Ngấn thở dài, lắc đầu, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chúng ta nhất định phải tìm tới những di tích kia vị trí cụ thể, sau đó dùng pháp lực đi cảm ứng bọn chúng, tìm tới những thần thông kia cùng pháp tắc vết tích, mới có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Lăng Vân suy tư một hồi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vậy chúng ta có thể hay không dùng Tu La Thần Kiếm lực lượng đi cảm ứng những di tích này? Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, Tu La Thần Kiếm xác thực có loại khả năng này. Nhưng ngươi nhất định phải coi chừng, loại cảm ứng này có thể sẽ mang đến to lớn phản phệ. Lăng Vân gật gật đầu, ta biết, nhưng chúng ta nhất định phải thử một chút. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này đợi quá lâu, không phải vậy khả năng thật sẽ bị những xương độc kia ăn mòn a. Nói xong, Lăng Vân lại bắt đầu ngồi xếp bằng. Hai tay nắm ở Tu La Thần Kiếm, bắt đầu dùng pháp lực của mình cùng trong kiếm hỏa diễm lực lượng kết hợp, ý đồ cảm ứng những cái kia di tích cổ lão. Thiên Vô Ngấn thì cảnh giác đứng ở một bên, trong sơn động, Lăng Vân thân thể bị ngọn lửa màu đỏ bao khỏa, cả người giống như biến thành một hỏa nhân. Tu La Thần Kiếm ở trong tay của hắn càng không ngừng chấn động, phát ra từng đạo ánh sáng màu đỏ. Đây hết thảy đều lộ ra phi thường thần bí, giống như Lăng Vân đang cùng một thời không khác tiến hành câu thông. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, Tu La Thần Kiếm hỏa diễm vũ động tại đầu ngón tay của hắn. Hắn chậm rãi rót vào pháp lực của mình, cùng thần kiếm bên trong cổ lão chi lực kết hợp. Sau đó, Lăng Vân bắt đầu thi triển pháp trận, mỗi cái pháp ấn rõ ràng lại phức tạp, bọn chúng trên không trung xoay tròn, tổ hợp, cuối cùng hình thành một cái khổng lồ pháp trận. Theo Lăng Vân pháp lực tiếp tục rót vào, pháp trận này bắt đầu phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Không lâu, một cái mơ hồ năng lượng manh mối từ trong pháp trận bay ra, nó như là một cây tơ hồng, chỉ hướng xương độc xâm lâm một cái hướng khác. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, lộ ra có chút kinh hỉ, tốt, chúng ta tìm tới phương hướng. Lăng Vân hít vào một hơi, buông xuống Tu La Thần Kiếm, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Vậy chúng ta lên đường đi, hai người tuân theo năng lượng đầu mối chỉ dẫn, bắt đầu xâm nhập xương độc xâm lâm. Xương độc ở trong rừng rậm tràn ngập, trong tầm mắt cảnh tượng vặn vẹo biến hóa, tựa như là một mảnh mộng cảnh. Đi mấy ngày, Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân rốt cuộc đi tới cái kia năng lượng đầu mối cuối cùng, một hàng đơn vị tại xâm lâm chỗ sâu ẩn bí chi địa. trước mặt bọn hắn là một cái đàn tế cổ lão. Tế đàn là do nham thạch màu đen tạo dựng, phía trên khắc đầy hoa văn phức tạp cùng pháp trận, mỗi một cái đường vân đều giống như có sinh mệnh, khi thì lưu động khi thì dừng lại, tràn đầy khí tức thần bí. Tế đàn chính giữa có một cái cự đại bát đá, bên trong đựng đầy chất lỏng màu đỏ thẫm, chất lỏng tản mát ra nồng đậm khí tức, đó là thuần túy năng lượng. Thiên Vô Ngấn đi đến tế đàn trước, cẩn thận quan sát, nhịn không được cảm thán, đây là Hỗn Nguyên sơ khai thời kỳ tế tự chi địa, cái kia trong bát đá chất lỏng rất có thể chính là cổ đại đại thần vì tế tự mà chuẩn bị thánh dịch. Lăng Vân đồng dạng đi đến Thiên Vô Ngấn bên người, trong ánh mắt hắn mặt toát ra đối với tế đàn này hiếu kỳ, tế đàn này tồn tại, đến tột cùng là vì cái gì? Thiên Vô Ngấn trầm mặc một lát, hồi đáp, có lẽ, nó là vì một loại nào đó thần bí pháp tắc cùng thần thông mà tồn tại. Bất quá bây giờ, chúng ta chỉ có thể tận lực giải càng nhiều. Lăng Vân nhìn qua tế đàn, quyết hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, Tu La thần kiếm lập tức ra khỏi vỏ, phóng xuất ra dọa người sát ý cùng lực lượng, vờn quanh tại Lăng Vân bốn phía. Hắn bắt đầu vịnh sướng, sau đó Tu La thần kiếm bắt đầu tản mát ra màu đỏ tím quang mang, lưỡi đao của nó run rẩy, giống như là có sinh mệnh của mình, khát vọng cùng tế đàn thành lập liên hệ. Nhưng là, khi Lăng Vân nếm thử cùng tế đàn thành lập lần thứ nhất liên hệ lúc, một cỗ vô hình lực phản chấn trong nháy mắt trùng kích hắn, trong tay của hắn Tu La thần kiếm đều kém chút bị đánh bay, toàn thân mỗi cái kinh mạch đều như là bị trọng chùy đập nện, khó chịu đến cực điểm. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, vội vàng đến đây đỡ lấy Lăng Vân, coi chừng, tế đàn này không thể coi thường, người không có khả năng tùy tiện cùng thành lập liên hệ. Lăng Vân cười khổ, lắc đầu, ta đã biết, nhưng ta luôn cảm giác tế đàn này cùng ta ở giữa có một loại nào đó duyên phận. Chương 3046, đừng xúc động. Lăng Vân lần nữa quyết tâm nếm thử, hắn chậm rãi vịnh sướng, lần này hắn cũng không mù quáng mà đi thành lập liên hệ, mà là trước thông qua Tu La thần kiếm đi cảm thụ tế đàn năng lượng lưu động. Hắn dần dần tìm được một cái đột phá khẩu, đó là một cái nhỏ bé nhưng lại tràn ngập lực lượng tiết điểm. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ pháp lực đều rót vào Tu La thần kiếm bên trong. Tu La thần kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng sáng ngời, trực tiếp kết nối tại trên tế đàn. Trong nháy mắt, tế đàn phát ra chấn động, toàn bộ mặt đất đều giống như tại rung động. Thiên Vô Ngấn lộ ra thần sắc khẩn trương, Lăng Vân, người cũng phải cẩn thận a. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, ta nhất định sẽ tìm tới cùng thành lập liên hệ phương pháp. Lần này, Lăng Vân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn chậm rãi điều động pháp lực của mình, cùng tế đàn năng lượng sinh ra cộng minh. Theo thời gian trôi qua, cái kia buộc từ Tu La thần kiếm phát ra tia sáng càng ngày càng sáng, mà tế đàn chấn động cũng càng lúc càng lớn. Lăng Vân, không nên mạo hiểm, Thiên Vô Ngấn khẩn trương kêu lên, nhưng Lăng Vân giống như không có nghe được, pháp lực của hắn cùng tế đàn sinh ra mãnh liệt hơn cộng minh. Đột nhiên, một thanh âm tại Lăng Vân trong đầu vang lên, ngươi là ai, vì sao có thể cùng ta thành lập liên hệ? Lăng Vân lộ ra mỉm cười, hồi đáp, ta là Lăng Vân, ta muốn cùng ngươi thành lập liên hệ, mượn nhờ lực lượng của ngươi đi ra nơi này. Trên tế đàn cái kia cỗ thanh âm lạnh lùng hỏi, làm gì truy tìm di tích? Các ngươi đời này chỉ là khách qua đường, mệnh số chưa tới tự sẽ có biện pháp đi ra vùng rừng rậm này. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, đáp lại, trong di tích ẩn chứa viễn cổ chi lực. Đây là chúng ta ra ngoài không thể thiếu lực lượng, ta nhất định phải làm như vậy. Thanh âm tựa hồ mang theo cười khẽ, nhân loại các ngươi, luôn luôn như vậy vô tri. Lăng Vân cũng không bị chọc giận, bình tĩnh nói, có lẽ ngươi cho là chúng ta tham lam, nhưng đây là lựa chọn của chúng ta. Thanh âm kia do dự một lát, cuối cùng nói, ta không có khả năng tùy tiện trợ giúp ngươi. Trừ phi, ngươi có thể chứng minh năng lực của ngươi. Tốt, Lăng Vân không nghĩ nhiều, Tu La thần kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, hắn bắt đầu thi pháp. Sau đó lòng bàn tay của hắn tản mát ra quang mang màu vàng, Tu La thần kiếm cũng phát ra chướng mắt tia sáng, trực tiếp chỉ hướng tế đàn hạch tâm. Hắn vẽ ra trên không trung từng đạo phù văn màu vàng, bọn chúng bồng bềnh tại trên không tế đài, cùng trên tế đàn phù văn thần bí sinh ra cộng minh, tế đàn cũng bắt đầu phát ra từng đợt chấn động nhẹ nhẹ. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân thi pháp, trong lòng rất là khẩn trương. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, theo sát Lăng Vân bộ pháp, thủ ấn của hắn giống như mưa rơi đánh vào không trung. Mỗi một đạo thủ ấn đều hình thành một cái vòng bảo hộ, bảo đảm Lăng Vân sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Đột nhiên, trên tế đàn cái kia cỗ thanh âm bắt đầu trở nên phẫn nộ, các ngươi, dám áp dụng như vậy mạo phạm phương thức. Lăng Vân cắn răng kiên trì, tiếp tục thi pháp. Cuối cùng, hắn thành công thả ra một cái cường đại pháp thuật, vọt thẳng phá tế đàn phòng ngự, cùng trên tế đàn cái kia cỗ thanh âm sinh ra va chạm. Cái kia cỗ thanh âm phản kháng cuối cùng cũng không thể ngăn cản Lăng Vân pháp thuật. Nó cuối cùng bị Lăng Vân cường đại pháp lực chỗ chinh phục, thời gian dần qua tiêu tán. Cùng lúc đó, trên tế đàn phù văn bắt đầu kịch liệt rung động, tựa hồ nhận lấy rất lớn trùng kích. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm nhận được cỗ này rung động, bọn hắn cấp tốc thi pháp, chắp tay trước ngực, hai đạo lực lượng cường đại dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Toàn bộ tế đàn rung động càng mãnh liệt, mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều không hề sợ hãi, đây chỉ là bắt đầu. Theo tế đàn rung động dần dần yếu bớt, trong không khí bỗng dưng tràn đầy khó mà nói nên lời khí tức cổ lão. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai người đều có thể cảm nhận được, đó là nặng nề, kiềm chế, thậm chí mang theo từng tia uy hiếp không khí. Giờ phút này, hai người bọn họ ánh mắt đồng thời bị một cái ngay tại chậm rãi hiển hiện cổng vòm hấp dẫn. Cái này cổng vòm cũng không lớn, ước chừng ba người cao, hai bên khảm nạm lấy cùng tế đàn tương tự phù văn, mỗi một cái phù văn đều lóe ra quang mang màu vàng, chẳng khác nào có sinh mệnh. Toàn bộ cổng vòm tựa như là do từng khối nồng hậu dày đặc mây mù đắp lên mà thành, màu lam, màu tím, màu trắng xen lẫn, lưu động ở giữa phảng phất có thể nhìn thấy cổ lão hình ảnh cùng cảnh tượng. Mà cổng vòm trung ương bộ phận càng là làm người khác chú ý, đó là một cái xoay quanh hư ảnh vòng xoáy. Thâm thúy mà thần bí, giống như thông hướng một không gian khác hoặc là thời đại, mỗi một lần xoay tròn đều có hấp lực cường đại, làm cho lòng người sinh hướng tới. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, trong thân thể tu la lực lượng bắt đầu sôi trào, hắn tựa hồ muốn tới gần hư ảnh kia vòng xoáy, dò xét bí mật trong đó. Nhưng mà, khi hắn bước ra bước đầu tiên, một cỗ cường đại sóng khí từ trong vòng xoáy tuôn ra, xông thẳng lên trời, tựa như một đầu trong ngủ mê cự thú bị chọc giận, chấn động đến Lăng Vân dưới chân phiến đá cũng bắt đầu vỡ vụn. Lăng Vân không có chút nào dự cảnh đất bị cỗ này sóng khí trùng kích, cả người giống như diều bị đứt dây, bị mãnh nhiên đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã ở cách đó không xa. Thiên Vô Ngấn phản ứng cực nhanh, thân ảnh của hắn trên không trung lóe lên, lập tức tạo thành một đạo bình chướng, ngăn trở cái kia cường đại sóng khí, đem chính mình chụp vào trong. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hư ảnh kia vòng xoáy, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Lăng Vân, ngươi còn tốt chứ? Thiên Vô Ngấn lo lắng kêu lên. Lăng Vân từ dưới đất bò dậy, mặc dù chịu một chút vết thương nhỏ, nhưng cũng không lo ngại, hắn sờ lên ngực, hít một hơi thật sâu, nói nơi này lực lượng, hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thiên Vô Ngấn hướng cổng vòm nhìn lại, trầm giọng nói, nơi này lực lượng rõ ràng so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Hư ảnh kia vòng xoáy, tựa hồ là một đạo phong ấn, chúng ta cần nghĩ biện pháp giải khai nó, mới có thể chân chính tiến vào di tích. Lăng Vân không chút do dự lần nữa thi pháp, lần này hắn càng thêm coi chừng, không còn mù quáng thi triển lực lượng, mà lại ý đồ tìm kiếm cổng vòm bên trong cái bóng mở kia vòng xoáy điểm yếu kém. Nhưng mà, ngay tại hắn ma lực rót vào hư ảnh lúc, một cỗ càng cường đại hơn phản phệ chi lực đem hắn đánh lui. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn kinh hô một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bắt lấy ngay tại lui lại Lăng Vân. Lăng Vân lắc đầu, đem bụi đất trên người vuốt ve, nói cái này cổng vòm, tựa hồ có một loại nào đó cơ quan, không thể khinh thường a. Thiên Vô Ngấn khẽ nhíu mày, cảm giác một chút cổng vòm khí tức, đột nhiên ánh mắt nhất ngưng, bên trong giống như có đồ vật gì đang chuẩn bị đi ra a. Lăng Vân lập tức cũng cảm ứng được một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa, cùng lúc đó, hư ảnh vòng xoáy trung tâm bắt đầu rung động, một đạo màu băng lam cột sáng xông thẳng lên trời, lôi cuốn lấy vô tận rét lạnh chi khí. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong cột ánh sáng rậm chân đi ra, toàn bộ thân hình giống như do tinh khiết băng tuyết cấu thành, hai mắt như là băng toàn bình thường, phóng xạ ra hàn quang sắc bén. Đây là một con yêu thú, thân hình cực giống ma mút, nhưng toàn thân đều là băng tuyết cấu thành, bốn vó dẫm trên mặt đất, mỗi một bước đều tựa hồ có thể đánh rách tả tơi đại địa. Trên người của nó bao quanh nhàn nhạt màu băng lam quang mang, loại kia quang mang cùng chung quanh khí tức hoàn mỹ dung hợp, giống như vùng thiên địa này đều tại trong lòng bàn tay của nó. Mỗi một cây băng tinh răng nanh đều giống như vũ khí sắc bén, lóe ra rét lạnh quang mang. Thiên Vô Ngấn cầm thật chặt pháp bảo của mình, chuẩn bị tùy thời ứng đối, yêu thú này khí tức cường đại như thế, chỉ sợ đã thức tỉnh cổ lão huyết mạch. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, nắm chặt tu la thần kiếm, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải đem nó đánh lui, mới có thể tiếp tục đi lên phía trước a. Yêu thú bước ra cổng vòm, đem ánh mắt khóa chặt tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trên thân hai người. Cái kia sắc bén như đao ánh mắt, giống như muốn đem hai người bọn họ lăng không đóng băng. Thiên Vô Ngấn hít một hơi thật sâu, đối với Lăng Vân nói, Lăng Vân, đối thủ lần này không giống với dĩ vãng, chúng ta nhất định phải hảo hảo phối hợp, mới có thể lấy được thắng lợi. Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn một chút, gật gật đầu, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ, chặt đứt trước đây trên đường trở ngại đi. Băng lam yêu thú tiếng giống giận dữ tại toàn bộ xương độc trong rừng rậm quanh quẩn, giống như gọi lên vô số băng tuyết phong bạo, khiến cho mảnh này nguyên bản u ám ẩm ướt xâm lâm trở nên hàn khí bức người. To lớn băng chùy từ dưới đất trong nháy mắt đột xuất, phong nhận như đao, hướng về Lăng Vân chém tới. Lăng Vân không dám chậm trễ chút nào, Tu La thần kiếm múa thành một mảnh mưa kiếm, hóa thành một đạo bóng đen, cùng băng chùy kia cùng phong nhận ngạnh sinh sinh đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Băng vụ vòng xoáy, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, hình thành một cái băng vụ tấm chắn, đem hắn cùng Lăng Vân bảo hộ ở trong đó, tạm thời cản trở cái kia vô số băng chùy công kích. Băng Lam yêu thú thấy thế, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại sau lưng của hai người, to lớn băng chảo mang theo hàn khí hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân trong nháy mắt phản ứng, vung vẩy Tu La thần kiếm tới giao phong, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể công kích đến huyễn ảnh của nó. Nó thuấn di tốc độ quá nhanh, Lăng Vân trong nội tâm thầm nghĩ, qua mấy lần, hắn đã rõ ràng ở vào hạ phong, trên thân cũng bị băng chảo lưu lại mấy đạo vết thương. Thiên Vô Ngấn thì phát hiện yêu thú một cái khác chỗ lợi hại, đó chính là huyễn ảnh của nó công kích. Mỗi lần Lăng Vân cho là mình công kích đến yêu thú thực thể, cuối cùng lại phát hiện chỉ là đánh tới một cái huyễn ảnh. Lăng Vân, nó thực thể chỉ có trong nháy mắt sẽ xuất hiện, chúng ta nhất định phải tìm tới một sát na kia, mới có thể chân chính làm bị thương nó. Thiên Vô Ngấn lớn tiếng nhắc nhở. Lăng Vân gật đầu, hắn biết Thiên Vô Ngấn nói không sai, nhưng muốn tìm tới một sát na kia cũng không dễ dàng. Tại cái này không hề có điểm báo trước trong chiến đấu, bất kỳ một cái nào sai lầm đều có thể ủ thành sai lầm lớn. Đột nhiên, Lăng Vân cảm ứng được một tia dị dạng, đó là từ Tu La thần kiếm bên trên truyền đến ba động, tựa như là cùng địa phương này có một loại nào đó kết nối. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên minh bạch cái gì. Thiên Vô Ngấn, che khuất cặp mắt của nó. Lăng Vân hô to, Thiên Vô Ngấn không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là bằng vào nhiều năm phối hợp kinh nghiệm, lập tức thi pháp, hình thành một cái băng vụ kết giới, đem băng lam yêu thú ánh mắt hoàn toàn che chắn. Lúc này, Lăng Vân không chút do dự thôi động Tu La thần kiếm, hướng về con yêu thú kia chém tới. Yêu thú hiển nhiên không nghĩ tới, lần này Lăng Vân công kích vậy mà trực tiếp đánh vào nó thực thể bên trên, một tiếng hét thảm, nó bị Tu La thần kiếm lực lượng cường đại chấn động đến bay ra ngoài. Thiên Vô Ngấn đuổi theo sát, đem băng vụ kết giới biến thành vô số băng nhật, hướng về con yêu thú kia bay vụt đi qua. Làm yêu thú cũng không còn cách nào đứng vững gót chân. Nhưng yêu thú này cũng không phải không công trở thành xương độc xâm lâm bá chủ, nó trong lúc đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy còi huyết. Sau đó toàn bộ xương độc trong rừng rậm, vô số cây cối cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành từng đầu màu băng lam rắn, hướng phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vọt tới. Thiên Vô Ngấn kinh hãi, Lăng Vân, coi chừng, đây là băng lam yêu xà, bọn chúng nọc độc có thể trong nháy mắt đóng băng hết thảy. Lăng Vân hít sâu một hơi, Tu La thần kiếm nơi tay, hình thành một cái cự đại gió lốc, đem những cái kia băng lam yêu xà toàn bộ hút vào trong đó. Nhưng là, những yêu này rắn số lượng đông đảo, Lăng Vân rất vui vẻ đến áp lực tăng gấp bội. Thiên Vô Ngấn lúc này không còn ngồi nhìn, hắn thôi động pháp thuật, hình thành một cái cự đại băng bích, ý đồ đem những cái kia yêu xà toàn bộ phong tại trong đó. Băng Lam yêu thú gặp Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bể bộn nhiều việc đối phó yêu xà, thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Nhưng Lăng Vân lại không muốn buông tha nó, hắn quay đầu hướng lên Thiên Vô Ngấn nói, ngươi mau đuổi theo yêu thú kia, ta tới đối phó những yêu này rắn. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, ta lo lắng một mình ngươi không địch lại nhiều như vậy yêu xà, hay là cùng một chỗ đối phó đi. Lăng Vân lại cười, yên tâm, ta có biện pháp. Ngươi chỉ cần truy hồi yêu thú kia, không để cho nó chạy ra xương độc xâm lâm. Nói xong, Lăng Vân lần nữa thi pháp, thôi động Tu La thần kiếm, hướng lên bầu trời chém tới. Đạo kiếm khí kia hóa thành một đầu cự long, trống rỗng xuất hiện, thôn vệ lấy bốn phía yêu xà, khiến cho yêu xà số lượng cấp tốc giảm bớt. Thiên Vô Ngấn gặp Lăng Vân xác thực có nắm chắc, liền không chần chờ nữa, hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía băng lam yêu thú đuổi theo. Lăng Vân thì pháp đem cuối cùng mấy cái yêu xà xử lý sạch sau, liền gia nhập Thiên Vô Ngấn truy kích đội ngũ. Nhưng bọn hắn đuổi rất lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy cái kia băng lam yêu thú tung tích. Đang lúc hai người chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một cỗ mãnh liệt khí lưu từ phương xa truyền đến, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng nhìn nhau, đồng đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt kinh hãi. Xem ra yêu thú kia cũng không đào tẩu, ngược lại là tìm một cái cường đại hậu viện. Lăng Vân lạnh lùng nói, Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể buông tha nó. Mảnh này xương độc xâm lâm bí mật, tuyệt đối không đơn giản. Hai người quyết định tiếp tục đi tới, không biết phía trước chờ đợi bọn hắn lại sẽ là như thế nào khảo nghiệm. Sau đó không lâu, phương xa truyền đến từng đợt chấn động to lớn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đi được thêm gần, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cự đại băng hồ. Trên mặt hồ, băng lam yêu thú cùng mặt khác ba cái yêu thú đang đứng cùng một chỗ, bọn chúng tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tế tự. Trong đó hai cái yêu thú cùng băng lam yêu thú hình thể tương tự, nhưng nhan sắc khác nhau, một cái hiện lên màu lửa đỏ, một cái khác hiện lên màu vàng đất. Làm người khác chú ý nhất là đứng trong bọn hắn ở giữa một đầu to lớn màu vàng yêu thú, thân thể của nó cao lớn đến giống như có thể chống phá thiên không, mỗi một lần hô hấp đều để chung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao hoặc giảm xuống. Đó chính là trong truyền thuyết Tam Đại Thủ Vệ, Hỏa Diễm Yêu Hồ, Thổ Nham Cự Thú cùng Băng Lam Yêu Thú. Mà đầu kia màu vàng hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn Lôi Đình Kim Dực Ưng. Thiên Vô Ngấn nói khẽ với Lăng Vân nói ra. Lăng Vân nhíu mày, chúng ta muốn làm sao? Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, chúng ta không có khả năng cứng rắn, trước quan sát một chút, xem bọn hắn đang làm cái gì. Hai người trốn ở một khối nham thạch to lớn sau, yên lặng quan sát. Chỉ gặp Lôi Đình Kim Dực Ưng đang thấp giọng ngâm sướng, thanh âm của nó chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy. Sau đó, cái kia Tam Đại Thủ Vệ cũng gia nhập ngâm sướng, thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo năng lượng to lớn đợt. Cái kia năng lượng đợt lực lượng càng lúc càng lớn, cho đến toàn bộ băng hồ cũng bắt đầu vỡ ra. Chương 3047, phân biệt hành động. Trong băng hồ trung tâm, một cái cự đại vết nứt xuất hiện, vết nứt chỗ sâu, ẩn ẩn truyền đến cổ xưa mà cường đại khí tức. Lăng Vân nhịp tim gia tốc, hắn cảm giác đến trong luồng khí tức kia, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó hắn rất quen thuộc lực lượng. Thiên Vô Ngấn cũng cảm nhận được cỗ khí tức kia, Lăng Vân, ta cảm thấy ở trong đó, khả năng chính là chúng ta muốn tìm di tích viễn cổ. Hai người quyết định trước quan sát, đợi cái kia tứ đại yêu thú sau khi rời đi, lại tính toán sau. Nhưng bọn hắn đợi rất lâu, cái kia tứ đại yêu thú nhưng vẫn không có rời đi ý tứ. Ngược lại, tiếng ngâm nga của bọn họ càng lúc càng lớn, cái kia cỗ khí tức cổ xưa cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Vô Ngấn, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lăng Vân khẩn trương hỏi. Thiên Vô Ngấn nắm chặt trong tay Huyền Băng Lệnh Bài, thấp giọng nói, Lăng Vân, ta đến vây khốn Thổ Nham Cự Thú cùng Hỏa Diễm Yêu Hồ, người tận lực ngăn chặn Băng Lam Yêu Thú cùng Lôi Đình Kim Dực Ưng. Lăng Vân gật đầu, thành. Vừa dứt lời, Thiên Vô Ngấn đã là xông ra. Hắn quanh người khí thế như cuồng phong mưa rào, trong tay Huyền Băng Lệnh Bài hào quang tỏa sáng, trên bầu trời giống như có băng sơn từ trên trời giáng xuống, bao phủ Hỏa Diễm Yêu Hồ cùng Thổ Nham Cự Thú. Hai thú mặc dù cường đại, nhưng đối mặt Thiên Vô Ngấn toàn lực công kích, cũng chỉ có thể tạm thời bị nhốt. Lăng Vân thì cầm trong tay Tu La Thần Kiếm, thẳng đến Băng Lam Yêu Thú cùng Lôi Đình Kim Dực Ưng. Thân hình của hắn trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại Băng Lam Yêu Thú trước mắt, sau một khắc, Băng Lam Yêu Thú sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió. Băng Lam Yêu Thú vội vàng tránh né, nhưng Lăng Vân kiếm khí đã theo nó bên người xẹt qua, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Lăng Vân cũng không dừng lại, thân hình lần nữa lóe lên, thẳng đến Lôi Đình Kim Dực Ưng. Lôi Đình Kim Dực Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên dương cánh, từng đạo lôi điện theo nó trên thân bắn ra, hướng Lăng Vân bao phủ tới. Lăng Vân lách mình tránh đi lôi điện, Tu La Thần Kiếm nơi tay, vạch ra từng đạo kiếm khí, cùng Lôi Đình Kim Dực Ưng lôi điện chạm vào nhau. Phanh phanh phanh, liên tục tiếng nổ mạnh trên không trung tiếng vọng, mỗi một lần va chạm đều giống như thiên băng điện liệt. Mà tại một bên khác, Thiên Vô Ngấn cùng Hỏa Diễm Yêu Hồ cùng Thổ Nham Cự Thú chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Hỏa Diễm Yêu Hồ quanh người hỏa diễm đã thiêu đốt đến càng phát ra thịnh vượng, mỗi một lần công kích đều giống như có thể thiêu hủy một vùng thiên địa. Mà Thổ Nham Cự Thú thì hóa thành một đạo to lớn thạch quyền, hung hăng đánh tới hướng Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn trong tay Huyền Băng Lệnh Bài cùng Hỏa Diễm Yêu Hồ hỏa diễm chạm vào nhau, băng cùng hỏa giao phong khiến cho bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, lại lập tức bị ngọn lửa thiêu đến nóng hổi. Ba người tứ thú chiến đấu, tựa như là giữa thiên địa kịch liệt nhất quyết đấu. Mỗi một lần công kích đều đủ để hủy diệt một vùng tinh hệ. Băng Lam Yêu Thú mắt thấy Lăng Vân cùng Lôi Đình Kim Dực Ưng chiến đến khó hòa giải, quyết định gia nhập chiến đấu. Nó há mồm khẽ hấp, lập tức hấp dẫn lấy Lăng Vân chú ý, tiếp lấy lần nữa thi triển nó huyễn ảnh công kích. Lăng Vân bị huyễn ảnh công kích vây khốn, bốn phía giống như xuất hiện mấy chục cái Băng Lam Yêu Thú, cùng chân thân không khác, hướng hắn phát động công kích. Thiên Vô Ngấn thấy thế, trong lòng biết không ổn, trong tay Huyền Băng Lệnh Bài hóa thành một mặt tường băng, ngăn trở Hỏa Diễm Yêu Hồ cùng Thổ Nham Cự Thú tiến công, tật tốc hướng Lăng Vân phóng đi. Băng Lam Yêu Thú huyễn ảnh công kích để Lăng Vân luống cuống tay chân. Mỗi khi hắn cho là đánh bại bên trong một cái, mới huyễn ảnh lại xuất hiện, giống như vô cùng vô tận. Công kích như vậy để Lăng Vân cảm thấy to lớn ngạt thở, hắn áo bào bị băng xương bao trùm, thể nội tu la chi lực giống như bị đông cứng, hành động trở nên chậm chạp. Thiên Vô Ngấn vào tới Lăng Vân bên người, chắp tay trước ngực, Huyền Băng Lệnh Bài lượn vòng tại quanh người hắn, hình thành một đạo băng phong vòng xoáy, ý đồ hấp thu Băng Lam Yêu Thú huyễn ảnh công kích. Lăng Vân, dùng ngươi Tu La Thần Kiếm, tập trung tinh thần, nhắm chuẩn chân thân. Thiên Vô Ngấn hô, Lăng Vân trong nội tâm minh bạch, Tu La Thần Kiếm ẩn chứa tu la chi lực am hiểu nhất phá huyễn, chỉ là tại Băng Lam Yêu Thú huyễn ảnh công kích đến, rất khó phân biệt thật giả. Lăng Vân hít sâu một hơi, Tu La thần kiếm trong tay hắn đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, hắn tâm niệm khẽ động, thần kiếm bên trên Tu La chi lực hóa thành một cái to lớn mắt đỏ, ý đồ xem thấu huyễn ảnh. Băng Lam yêu thú cảm thấy Lăng Vân Tu La thần kiếm đối với nó tạo thành áp chế, càng gấp rút phóng thích huyễn ảnh. Nhưng ở Thiên Vô Ngấn Huyền Băng lệnh bài thu nạp bên dưới, nó huyễn ảnh số lượng rõ ràng giảm bớt. Đúng lúc này, Lăng Vân Tu La chi lực rốt cục nhắm chuẩn Băng Lam yêu thú chân thân, tay hắn cầm Tu La thần kiếm, tụ tập toàn bộ lực lượng, hướng Băng Lam yêu thú mãnh liệt đâm mà đi. Thiên Vô Ngấn xem thời cơ quyết đoán, rút về Huyền Băng lệnh bài, trong tay ngưng tụ một cái cự đại băng thương, theo Lăng Vân công kích, hướng Băng Lam yêu thú chân thân đâm tới. Ông, một tiếng vang thật lớn, Lăng Vân Tu La thần kiếm cùng Thiên Vô Ngấn băng thương đồng thời đánh trúng Băng Lam yêu thú. Băng Lam yêu thú trên thân bộc phát ra quang mang mãnh liệt, bén nhọn tiếng gào thét tại toàn bộ trong rừng rậm quanh quẩn. Nó nếm thử thi triển pháp thuật phản kích, nhưng ở Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ, nó mỗi một lần công kích đều bị hóa giải. Thiên Vô Ngấn đối với Lăng Vân hô, chúng ta muốn một mạch mà thành, cho nó một kích cuối cùng. Lăng Vân khẽ gật đầu, tốt. Hai người lần nữa hội tụ toàn bộ lực lượng, chuẩn bị phát động cường đại nhất công kích, đang chờ lúc xuất thủ, Băng Lam yêu thú đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, tia sáng này cường đại, để cho hai người cảm thấy một trận mê muội. Chỉ nghe oanh một tiếng, Băng Lam yêu thú biến mất ngay tại chỗ. Oanh một tiếng, Băng Lam yêu thú biến mất ngay tại chỗ, lưu lại chỉ là cái kia còn tại chấn động cổng vòm, cùng cái kia tứ tán khí tức cường đại. Lăng Vân ổn định thân hình, nhìn xem chung quanh biến hóa, hít sâu một hơi, nó vậy mà dùng pháp tắc chi lực thuấn di. Thiên Vô Ngần ánh mắt trầm ngưng, thuấn di loại kỹ năng này tại hồng hoang giới cực kỳ thưa thớt, mà Băng Lam yêu thú thuấn di càng mang theo một loại nào đó pháp tắc uy áp, không giống với thông thường. Chúng ta nhất định phải coi chừng. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, cảm nhận được thân đao truyền đến cực nóng. Yêu thú này có một tay, nhưng chúng ta cũng không phải dễ trêu. Đột nhiên, xương độc xâm lâm bốn chỗ truyền đến từng đợt hàn phong, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Từng khối khối băng to lớn từ trên trời giáng xuống, đem xâm lâm cây cối trong nháy mắt đông kết. Băng xương lan tràn, bốn phía hết thảy đều bị bạch tuyết bao trùm, qua trong giây lát, mảnh này xương độc xâm lâm biến thành một cái thế giới băng tuyết. Nó đang dùng pháp tắc của mình lực lượng cải biến mảnh khu vực này hoàn cảnh. Thiên Vô Ngấn sầm mặt lại, Lăng Vân cười lạnh, muốn thông qua hoàn cảnh tới áp chế chúng ta sao? Tại bọn hắn nghiên cứu thảo luận ở giữa, Băng Lam yêu thú thân ảnh đột nhiên từ một cái băng trụ đằng sau nổi lên. Toàn thân nó tản mát ra quang mang lạnh lẽo, thân hình lần nữa hóa thành vô số huyễn ảnh, lần này càng thêm chân thực, tốc độ càng nhanh. Thiên Vô Ngấn biết rõ tình huống không ổn, hắn lập tức kết xuất một đạo huyền băng đại trận, ý đồ đem tất cả huyễn ảnh giam ở trong đó. Nhưng Băng Lam yêu thú tựa hồ đối với cái này huyền băng đại trận không thèm để ý chút nào, từng cái huyễn ảnh y nguyên điên cuồng hướng Lăng Vân trùng kích đi qua. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, mỗi lần vung ra đều mang theo như lôi đình lực lượng. Từng đạo kiếm khí màu đỏ cùng Băng Lam huyễn ảnh cứng đối cứng, rung động cả vùng không gian. Đột nhiên, Băng Lam yêu thú chân thân xuất hiện ở trên Thiên Vô Ngấn sau lưng, bỗng nhiên một chảo vung hướng hắn. Thiên Vô Ngấn bản năng cảm nhận được cỗ này nguy hiểm, huyền băng lệnh bài hóa thành một mặt to lớn băng thuẫn, ngăn tại trước người hắn. Băng Lam yêu thú lợi chảo cùng băng thuẫn mãnh liệt va chạm, phát ra tiếng vang chói tai. Thiên huynh, Lăng Vân hét lớn một tiếng, Tu La thần kiếm dâng lên chống canh một là mãnh liệt hồng quang. Hắn tập trung tất cả lực lượng, hướng phía Băng Lam yêu thú chém tới. Băng Lam yêu thú cảm nhận được Lăng Vân cái kia cơ hồ muốn xé rách không gian một kiếm, trong nháy mắt rút về công kích, nếm thử tránh né. Nhưng lần này, nó hiển nhiên đánh giá thấp Lăng Vân tốc độ. Lam yêu thú rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, nó gào thét, trên thân toát ra băng vụ, muốn tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng mà, tại cái này nhìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Thiên Vô Ngấn Huyền băng lệnh bài phát ra chướng mắt hàn quang, hóa thành một cái cự đại băng võng. Đem Băng Lam yêu thú một mực trói buộc. Lăng Vân cùng Tu La thần kiếm hợp làm một thể, kiếm khí tuôn ra, mang theo dung trời khí thế lao thẳng tới Băng Lam yêu thú. Ngươi đừng hòng trốn, Lăng Vân lạnh giọng quát. Băng Lam yêu thú tại băng võng bên trong giãy giụa, băng xương cùng xương mù tương giao, cứ việc cố gắng muốn xông phá trói buộc, nhưng huyền băng lệnh bài lực lượng lại càng ngày càng mạnh, khiến cho nó không cách nào động đậy. Thiên Vô Ngấn chậm rãi đi lên phía trước, hai tay nắm ở huyền băng lệnh bài, bắt đầu vịnh sướng một loại nào đó cổ lão chú ngữ. Theo hắn chú ngữ càng ngày càng cao, băng võng càng thu càng chặt, Băng Lam yêu thú gào thét cũng dần dần yếu bớt. Thiên huynh, chúng ta cùng một chỗ. Lăng Vân hét lớn, Tu La thần kiếm bên trên hồng quang cùng huyền băng lệnh bài hàn quang đan vào một chỗ, hình thành một quang cầu khổng lồ, đem Băng Lam yêu thú hoàn toàn vây quanh. Lực lượng của hai người tại thời khắc này hoàn mỹ kết hợp với nhau, tựa như là giữa thiên địa nhất là hài hòa giai điệu. Toàn bộ thế giới băng tuyết đều bị cỗ này khí tức cường đại rung động, mỗi một phiến bông tuyết đều giống như đang nhảy nhót, là trận chiến đấu này ủng hộ động viên. Băng Lam yêu thú cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có, nó biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, nó khả năng thật sẽ bị hai người kia đánh bại. Thế là, nó bắt đầu vận chuyển thể nội lực lượng pháp tắc, ý đồ từ trong quang cầu xông phá ra ngoài. Gào thét, một cái cự đại âm bạo vang lên, băng lam yêu thú trên thân bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu lam, quang mang này chỗ đến, quang cầu bắt đầu xuất hiện vết nứt. Không tốt, Thiên Vô Ngần ánh mắt siết chặt, nó phải dùng dốc hết toàn lực đánh sâu vào. Lăng Vân hít sâu một hơi, Thiên Huynh, chúng ta có thể. Hai người lần nữa tăng lớn cường độ, Tu La Thần Kiếm cùng Huyền Băng Lệnh Bài lực lượng lần nữa dung hợp lại cùng nhau, ý đồ phong tỏa ngăn cản băng lam yêu thú. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, băng lam yêu thú đột nhiên đình chỉ giãy giụa, thân thể của nó bắt đầu dần dần trong suốt, giống như muốn biến mất trong thế giới này. Đây là, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không bao lâu, thân thể của nó hoàn toàn biến mất, lưu lại chỉ là mảnh kia bị chiến đấu quấy đến không còn hình dáng thế giới băng tuyết. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, tràn đầy không hiểu. Băng lam yêu thú vậy mà dùng loại phương thức này trốn. Lăng Vân cảm thán, Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, đó cũng không phải chân chính đào tẩu. Ta cảm giác được nó tựa hồ tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái, giấu ở cái nào đó vĩ độ bên trong. Lăng Vân nhíu mày, giấu ở vĩ độ. Đúng vậy, Thiên Vô Ngấn gật đầu, loại kỹ xảo này cực kỳ hiếm thấy, một khi sử dụng, thậm chí Hỗn Nguyên đại năng cũng khó có thể phát giác nó tồn tại. Nhưng nó cần tiêu hao đại lượng lực lượng pháp tắc, cho nên sẽ không tiếp tục quá lâu. Hai người nhìn khắp bốn phía, vùng thế giới băng tuyết này đã trở thành một vùng phế tích, hết thảy chung quanh đều bị băng xương cùng bông tuyết nơi bao bọc, hàn phong gào rít gào. Đột nhiên, trong băng tuyết truyền đến một trận tiếng cười âm lãnh, băng lam yêu thú thân ảnh xuất hiện lần nữa, lần này thân thể của nó tản mát ra càng thêm mãnh liệt ánh sáng màu lam. Không nghĩ tới sao, băng lam yêu thú mở miệng, thanh âm như là băng lãnh cương châm đâm vào màng nhĩ. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, thật sự là ngây thơ. Băng lam yêu thú cười lạnh, người có muốn hay không nhìn xem hiện tại là cái gì tình thế. Vừa dứt lời, băng lam yêu thú đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm thấy một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Lăng Vân cấp tốc huy động Tu La Thần Kiếm, hình thành một cái kiếm khí màu đỏ bình chướng, chặn lại băng lam yêu thú công kích. Mà Thiên Vô Ngấn lại lần nữa gọi ra Huyền Băng Lệnh Bài, ngưng tụ ra băng xương chi lực, cùng băng lam yêu thú đối kháng. Hai phe lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ, đối với băng lam yêu thú tạo thành nhất định áp chế. Nhưng băng lam yêu thú lại luôn có thể tìm tới cơ hội phát động phản kích, khiến cho hai người đều thân thụ thương thế. Đột nhiên, băng lam yêu thú lại thi triển ra loại kia giấu ở vĩ độ kỹ xảo, biến mất tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong tầm mắt. Thiên Vô Ngấn trầm giọng nói, Lăng Vân, chú ý, nó lại muốn tới. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, hết sức chăm chú, ý đồ phát giác băng lam yêu thú tồn tại. Đúng lúc này, một cái cự đại băng trụ đột nhiên từ mặt đất toát ra, thẳng đến Thiên Vô Ngấn mà đi. Thiên Vô Ngấn cấp tốc phản ứng, lập tức dùng Huyền Băng Lệnh Bài ngăn trở, nhưng băng trụ lực lượng cực lớn, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Lăng Vân thấy cảnh này, trong nội tâm lo lắng, nhưng cũng biết đây là băng lam yêu thú cố ý phân tán bọn hắn lực chú ý. Hắn thân ảnh khẽ động, phi tốc phóng tới băng trụ vị trí, Tu La Thần Kiếm nơi tay, kiếm quang lấp lóe, hướng phía băng trụ chém tới. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn trên thân bốc lên hàn khí, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Huyền Băng Lệnh Bài lần nữa hóa thành một mặt to lớn băng thuẫn, ý đồ ngăn cản băng trụ tiến công. To lớn băng trụ cùng băng thuẫn mãnh liệt va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, vụn băng văng khắp nơi. Băng lam yêu thú lần nữa hiện thân, phía sau của nó nương theo lấy vô số hàn băng nguyên tố, giống như chân chính băng tuyết chi thần, ngang nhiên phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác áp bách, Tu La Thần Kiếm trong tay hắn run rẩy, giống như cảm ứng được này trước nay chưa có cường địch. Lăng Vân, coi chừng! Thiên Vô Ngấn kêu to, hắn cưỡng ép ổn định thân hình, Huyền Băng Lệnh Bài tại trước người hắn hình thành một đạo tường băng, ý đồ ngăn cản băng lam yêu thú. Nhưng băng lam yêu thú như là điên cuồng dã thú, căn bản không để ý tới phía trước tường băng, trên người ánh sáng màu lam lóe lên, trực tiếp đụng thủng tường băng, tiếp tục phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân hít sâu, trong nội tâm trầm ổn, Tu La Thần Kiếm bên trên hồng quang bỗng nhiên tăng cường, cùng băng lam yêu thú phát sinh mãnh liệt va chạm. Kiếm cùng chảo, lửa cùng băng, hai cỗ cường đại lực lượng pháp tắc tại lúc này bộc phát, trong không khí giống như tràn đầy điện hương vị, mỗi một lần va chạm đều giống như muốn xé rách thế giới này. Thiên Vô Ngấn cấp tốc bay đến Lăng Vân bên người, hai người lưng tựa lưng đứng thẳng, hình thành một cái phòng thủ vòng, không để cho băng lam yêu thú tìm tới cơ hội tiến công. Thiên Vô Ngấn lần nữa gọi lên Huyền Băng Lệnh Bài, cùng Lăng Vân Tu La Thần Kiếm cùng một chỗ, hình thành một cái cường đại công kích trận thế. Băng Lam yêu thú tại hai người công kích đến có vẻ hơi cố hết sức, nhưng nó dù sao có được cường đại lực lượng pháp tắc, mỗi một lần bị công kích đều có thể cấp tốc khôi phục. Chương 3048 Thiên Hàn Cửu Thức. Thiên Vô Ngấn thở hào hển, Lăng Vân, chúng ta đến tìm tới phá nó lực lượng pháp tắc phương pháp. Lăng Vân gật gật đầu, có, nhưng cần một quãng thời gian. Đúng lúc này, Lăng Vân giống như tìm được cái gì, hắn nhìn Thiên Vô Ngấn nói, Thiên Huynh, ngươi trước ngăn chặn nó, ta đi chuẩn bị. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, tốt, hắn tăng cường đối với băng lam yêu thú công kích, ý đồ để băng lam yêu thú phân tâm. Lăng Vân thì thừa cơ kéo dài khoảng cách, trong tay Tu La Thần Kiếm bắt đầu tản mát ra một cỗ nồng đậm hồng quang, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tựa hồ ngay tại chuẩn bị một loại nào đó cường đại kỹ năng. Băng Lam yêu thú hiển nhiên cũng cảm nhận được Lăng Vân dị động, nó ý đồ xông qua Thiên Vô Ngấn, đánh gãy Lăng Vân thi pháp, nhưng Thiên Vô Ngấn liều mạng chặn đường, không cho nó bất cứ cơ hội nào. Vụn băng vẩy ra, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, mặt đất đều bị đông cứng, tạo thành một mảnh băng hải. Lăng Vân đã niệm tụng đến cuối cùng bộ phận, Tu La Thần Kiếm bên trên hồng quang càng mãnh liệt, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, cùng chung quanh băng xương hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thiên Vô Ngấn đột nhiên khẽ quát một tiếng, Huyền băng trên lệnh bài quang mang lấp lóe, triệu hồi ra một đạo to lớn băng long, bay thẳng băng lam yêu thú. Băng long xuất hiện rõ ràng để băng lam yêu thú nhận lấy rung động, nó tạm thời từ bỏ đối với Lăng Vân truy kích, ngược lại cùng băng long giằng co. Hiện tại, Lăng Vân hét lớn một tiếng, Tu La Thần Kiếm bên trên hồng quang hình thành một cái cự đại vầng sáng màu đỏ, mang theo uy lực không có gì sánh kịp, hướng băng lam yêu thú chém tới. Băng lam yêu thú cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, biết mình khó mà ngăn cản. Thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Vầng sáng màu đỏ chạm tại trên đất trống, lập tức tạo thành một cái cự đại hố sâu, bốn phía băng tuyết đều bị trong nháy mắt hòa tan, lộ ra mặt đất màu đen. Lăng Vân đứng ở nơi đó, thở hào hển, rõ ràng tiêu hao đại lượng lực lượng. Thiên Vô Ngấn cũng là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng hắn trong ánh mắt lóe ra kiên định quang mang, nó đã tiêu hao đại lượng lực lượng pháp tắc, chỉ cần lại kiên trì một hồi, chúng ta liền có thể lấy được thắng lợi. Lăng Vân gật gật đầu, là thời điểm cho nó một kích cuối cùng. Hai người một lần nữa đứng chung một chỗ, Lăng Vân Tu La Thần Kiếm cùng Thiên Vô Ngấn Huyền Băng Lệnh Bài lần nữa liên hợp, hình thành một cái cường đại công kích trận thế, chuẩn bị nghênh đón Băng Lam yêu thú trận chiến cuối cùng. Băng Lam yêu thú xuất hiện lần nữa, lần này thân thể của nó đã có vẻ hơi suy yếu, nhưng trong ánh mắt sát ý lại càng thêm nồng đậm, nó tựa hồ đã quyết định phải cùng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn liều chết một trận chiến. Tới đi, Lăng Vân hét lớn một tiếng, cùng Thiên Vô Ngấn cùng nhau phóng tới băng lam yêu thú, triển khai sau cùng quyết chiến. Băng lam yêu thú trong móng vuốt ngưng tụ ra băng xương chi lực, cùng thân thể hòa làm một thể, tạo thành mấy đạo băng phong kiếm khí. Nó không tiếp tục lựa chọn tránh né, mà là không giữ lại chút nào cùng hai người đối xứng. Trong không khí nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng, hai phe lực lượng đụng vào nhau, đều sẽ sinh ra mãnh liệt chấn động, khiến cho vùng thế giới băng tuyết này cũng vì đó động dung. Lăng Vân Tu La Thần Kiếm mỗi một lần vung ra, đều tựa hồ muốn đem thế giới băng tuyết cắt chém, mà Thiên Vô Ngấn thì không ngừng vịnh sướng pháp thuật, triệu hoán băng tuyết nguyên tố để bản thân sử dụng, hình thành công kích phong nhận. Băng phong vạn lý, Thiên Vô Ngấn trong miệng phát ra gầm nhẹ, huyền băng trong lệnh bài phóng xuất ra vô số băng châm, như là mưa to bình thường hướng băng lam yêu thú đánh tới. Băng lam yêu thú cười nhạo, nó quanh thân lam quang lóe lên, tạo thành một quang cháo, ngạnh sinh sinh đỡ được băng châm công kích, nhưng cái này rõ ràng tiêu hao nó không ít lực lượng pháp tắc. Lăng Vân thừa cơ thi triển Tu La Thần Kiếm tuyệt kỹ Tu La Luyện Ngục Chém. Hồng quang như là thác nước, thẳng đến băng lam yêu thú. Băng lam yêu mặt thú sắc biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân công kích vậy mà như thế mãnh liệt. Nó cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né một kiếm này. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, tạo thành một lần bạo tạc khổng lồ. Băng tuyết văng khắp nơi, toàn bộ thế giới băng tuyết đều bị một kích này ảnh hưởng, sinh ra vết rách to lớn. Khi bạo tạc khói bụi tán đi, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn một lần nữa đứng ở trên băng nguyên, hai người thân thể đều đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn hắn đều biết, hiện tại cũng không phải từ bỏ thời điểm. Nơi xa, băng lam yêu thú nặng nề mà ngã trên mặt đất, thân thể của nó đã hiện đầy vết thương, huyết dịch màu xanh lam không ngừng chảy ra, nó khó khăn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn cấp tốc vịnh sướng lên cổ lão pháp tắc nói như vậy, Huyền Băng Lệnh Bài lần nữa phóng xuất ra hàn khí thấu xương, lần này hàn khí không phải là vì công kích, mà là vì phong tỏa vùng chiến trường này, để băng lam yêu thú không chỗ có thể trốn. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, trên thân kiếm hồng quang cùng hàn khí lẫn nhau chiếu rọi, sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng mà đem băng lam yêu thú lực lượng hút vào trong đó. Lăng Vân biết rõ, chỉ có triệt để tiêu hao hết băng lam yêu thú lực lượng pháp tắc, bọn hắn mới có thể đánh giết địch nhân cường đại này. Băng lam yêu thú cảm nhận được hai người cường đại thế công, nó không còn bảo lưu, trên người ánh sáng màu lam trở nên càng thêm sáng tỏ, nếm thử đánh vỡ thiên vô ngấn phong tỏa. Nó quanh thân lam quang hóa thành mấy đạo hàn phong, hướng Lăng Vân cùng thiên vô ngấn đánh tới. Thiên vô ngấn cười lạnh, hắn không lùi mà tiến tới, vung vẩy huyền băng lệnh bài, triệu hồi ra một tầng lại một tầng tường băng, cùng hàn phong ngạnh sinh sinh đối kháng. Băng cùng gió đang không trung va chạm, sinh ra một trận lại một trận tiếng nổ mạnh, để toàn bộ thế giới băng tuyết cũng vì đó run rẩy. Lăng Vân thừa cơ tới gần băng lam yêu thú, tu la thần kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo màu đỏ trường long, bay thẳng yêu thú yếu hại. Yêu thú ý đồ tránh né, nhưng Lăng Vân tốc độ nhanh đến để nó không kịp phản ứng. Trường long đánh trúng vào yêu thú ngực, sinh ra một đạo vết thương thật lớn. Băng lam yêu thú tiếng giống giận dữ chấn động tại trong thế giới băng tuyết, thân thể của nó bắt đầu lay động, nhưng vẫn không cam lòng phản kích. Móng của nó đột nhiên vung ra, thẳng đến Lăng Vân cổ họng. Lăng Vân lại tại thời khắc mấu chốt này, vận chuyển lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thiên vô ngấn thấy thế, hét lớn một tiếng, trời giá rét chín thức. Chín đạo băng phong chi tiến từ trên trời giáng xuống, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, như là chín tòa băng sơn, ép hướng băng lam yêu thú. Yêu thú hoảng sợ nhìn xem cái này chín đạo băng tiễn, nhưng nó đã không cách nào tránh né. Đúng lúc này, Lăng Vân từ phía sau lưng vọt ra, tu la thần kiếm mang theo sau cùng sát ý, thẳng đến yêu thú cái ót. Băng lam yêu thú rốt cục ngã xuống, toàn bộ thân thể đều bị băng phong, trở thành một tòa to lớn băng điêu. Lăng Vân cùng thiên vô ngấn rốt cục đạt được thở dốc, nhưng là lập tức bọn hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng cái kia xuất hiện đã lâu thần bí cổng vòm. Trải qua cổng vòm trong nháy mắt đó, Lăng Vân cùng thiên vô ngấn thể nghiệm được chưa bao giờ có cảm giác, tựa như là xuyên qua thời không đường hầm, chung quanh là ngũ thải ban lan lưu quang, để cho người ta không kịp nhìn. Chờ bọn hắn lần nữa đứng vững gót chân, đã đạt tới một thế giới khác. Bọn hắn vị trí là một tòa to lớn trên thềm đá, thẳng đến cuối cùng đều không nhìn thấy cuối cùng. Hai bên thì là rậm rạp rừng mưa nhiệt đới, nhưng những này trong rừng mưa cây cối lại cũng không là bọn hắn quen thuộc những cái kia chủng loại, hình lá kỳ dị, sắc thái lộng lẫy, tựa hồ mỗi cái cây đều ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc. Mà càng thêm rung động là, xa xa to lớn kim tự tháp. Tòa này kim tự tháp độ cao tựa hồ Lăng Vân, phía trên khắc đầy phức tạp đồ đằng, những cái kia đồ đằng bên trong, có phượng hoàng, có rồng, còn có các loại không biết thần thú, tựa như là như nói một đoạn lại một đoạn liên quan tới mảnh đất này truyền thuyết. Kim tự tháp nền móng càng là rộng lớn vô ngần, chung quanh có vô số cột đá cùng pho tượng. Những pho tượng kia đều là sinh long hoạt hổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sôi nổi mà lên, gia nhập vào mảnh này cổ lão trong thế giới. Lăng Vân nhìn xem đây hết thảy, hít một hơi thật sâu, đây chính là chúng ta phát hiện di tích viễn cổ a. Hùng vĩ như vậy rung động a. Thiên vô ngấn cũng là con mắt tỏa ánh sáng, xác thực, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy vĩ đại văn minh, bọn chúng kiến trúc kỹ nghệ, điêu khắc nghệ thuật. Thậm chí cả toàn bộ thành thị bố cục, đều hiện ra siêu việt chúng ta biết văn minh độ cao. Cái này tựa như là hỗn độn mới bắt đầu, vĩ đại văn minh đỉnh phong sáng tác a. Lăng Vân tiện tay vung vẩy tu la thần kiếm, trên thân kiếm hồng quang cùng hoàn cảnh chung quanh sinh ra rõ ràng tương phản, mặc dù nơi này hết thảy đều để người sợ hãi thán phục, nhưng chúng ta vẫn là phải coi chừng, nơi này hết thảy khẳng định đều không phải là giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên vô ngấn cũng nhắc nhở, hoàn toàn chính xác. Nơi này hết thảy đều ẩn chứa cường đại pháp tắc, thậm chí có nhiều chỗ pháp tắc đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Chúng ta còn muốn đặc biệt coi chừng, không cần đụng vào những cái kia cấm kỵ chi địa. Lăng Vân nhẹ gật đầu, người nói đúng. Tại trong mảnh phế tích này, thiên vô ngấn đột nhiên dừng bước, đem hai tay khoanh ở trước ngực, trong miệng nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, không khí chung quanh hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, giống như thời gian đều tại thời khắc này vì đó đình trệ. Bụi nhẹ tìm vật, theo dõi tìm nguyên. Thiên vô ngấn thanh âm như là trong gió ngâm khẽ, lại để lộ ra một cỗ cường đại pháp tắc uy lực. Tại chung quanh thân thể hắn, phù văn màu vàng bắt đầu xoay tròn, giống như từng đầu tiểu long đang bay múa, những phù văn này giống như có sinh mệnh, dọc theo một loại nào đó đặc biệt con đường chậm rãi lan tràn ra. Lăng Vân mắt thấy một màn này, cảm nhận được thiên vô ngấn thi pháp bên trong để lộ ra uy áp mạnh mẽ, không khỏi thở dài, thiên huynh pháp tắc đã đạt tới loại cảnh giới này, thật là khiến người nhìn mà than thở. Ngắn ngủi thời khắc sau, những cái kia xoay tròn phù văn bỗng nhiên tụ tập ở trên thiên vô ngấn trong hai tay, hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng di tích trung tâm, ở nơi đó, có một cỗ cổ lão ba động, tựa hồ là một loại nào đó thần khí tồn tại. Lăng Vân gật gật đầu, hai người cấp tốc hướng chỉ định phương hướng tiến lên. Khi bọn hắn đi đến di tích trung tâm lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đều cảm nhận được một tia rung động. Một cái cao chừng 5 mét cột đá đứng vững ở trung ương, mà trên cột đá thì là một cây cổ lão quyền trượng. Quyền trượng này nhìn đã trải qua vô số tuế nguyệt, mặt ngoài đều đã phong hóa, nhưng nó phát tán ra khí thức cổ lão lại vẫn mãnh liệt, giống như nó chứng kiến mảnh đất này hết thảy lịch sử. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cây quyền trượng này bị năm đạo xiềng xích to lớn khóa lại, những xiềng xích kia thật sâu đâm vào trong trụ đá, thật giống như là muốn đưa nó vĩnh viễn phong ấn tại nơi này. Xem ra chúng ta muốn lấy được cây quyền trượng này, đầu tiên đến giải khai những phong ấn này. Thiên Vô Ngấn nhìn chăm chú những xiềng xích kia, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc. Lăng Vân trầm giọng nói, loại phong ấn này pháp tắc tựa hồ cùng ta trước đó tiếp xúc khác biệt, phi thường cổ lão, mà lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Chúng ta cần coi chừng. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, ta có thể cảm nhận được những phong ấn kia bên trong bao hàm năng lượng, hai ta cần hợp lực mới có thể đánh vỡ nó. Nhưng là hai người cũng không có vội vã hành động, căn cứ trước đó kinh nghiệm, tùy tiện tiến lên nói không chừng liền sẽ bị đánh bay. Quả nhiên, cột đá biến hóa phát sinh 10 phần đột nhiên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đỉnh đã bộc phát ra thiểm điện, hình thành dạng xòe ô hồ quang điện. Hồ quang điện này giống như xoay quanh bay múa cự long, trên không trung không ngừng mà phát ra tiếng gầm gừ, chiếu rọi đến toàn bộ di tích đều sáng như ban ngày. Lăng Vân cơ hồ là xuất phát từ bản năng tránh qua, tránh né thiểm điện, hắn cấp tốc lui lại, trong tay Tu La thần kiếm cùng hắn ý niệm chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, hắn tùy thời chuẩn bị nghênh đón sắp đến càng lớn uy hiếp. Lăng Vân khóe miệng có chút dương lên, thấp giọng nói, xem ra nơi này không phải tốt như vậy đi a. Mà Thiên Vô Ngấn thì lộ ra càng thêm tỉnh táo, hắn nhanh chóng đem chắp tay trước ngực, trên đầu ngón tay xuất hiện một loạt phức tạp phù văn, tựa như là tại cùng chung quanh thế giới tiến hành câu thông. Chung quanh thân thể hắn bắt đầu hiện ra từng vòng vầng sáng màu vàng óng, mỗi một cái quang hoàn đều ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ. Lăng huynh, cẩn thận một chút, đây không phải phổ thông phong ấn. Thiên Vô Ngấn hít một hơi thật sâu, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái sán lạn điểm sáng, nguyên thần pháp trận, khởi động. Theo Thiên Vô Ngấn lời nói rơi xuống, điểm sáng kia cấp tốc mở rộng, hình thành một cái cự đại pháp trận. Trong pháp trận có một cái ngọn lửa màu đỏ ký hiệu, bốn phía thì là từng vòng phức tạp văn tự cùng ký hiệu. Pháp trận này tựa như là một cái cổ lão dụng cụ, chính chờ đợi chủ nhân của nó phát động. Thiên Vô Ngấn hai tay vung lên, đem toàn bộ pháp trận hướng phía cột đá hồ quang điện đẩy đi. Tại pháp trận cùng hồ quang điện va chạm một sát na, cả mảnh trời giống như đều bị xé nứt ra, thả ra chướng mắt tử hồng sắc quang mang. Toàn bộ di tích giống như tiến nhập dị thứ nguyên, cái kia màu đỏ tím dưới bầu trời, hai loại lực lượng cường đại ngay tại tranh đoạt chúa tể. Hồ quang điện cùng pháp trận ở giữa tiếng va chạm giống như lôi đình vạn quân, chấn động đến toàn bộ thổ địa đều đang run rẩy. Lăng Vân ổn định thân hình, thấp giọng nói, Thiên huynh, người thật là cao thủ a. Loại cấp bậc này pháp trận, cũng không phải người bình thường có thể triệu hoán đi ra. Thiên Vô Ngấn khóe miệng lộ ra mỉm cười, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, còn xin Lăng huynh chiếu cố nhiều hơn. Lăng Vân cau mày, đơn giản trốn tránh đã không cách nào ứng đối trận chiến đấu này. Hắn nhanh chóng nhảy đến Thiên Vô Ngấn bên người, thấp giọng nói, chúng ta phải liên thủ, phong ấn này lực lượng mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của ta a. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được cột đá này phóng thích ra kinh người áp lực. Lăng Vân nhanh chóng triển khai bàn tay, trong lòng bàn tay giấy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm hình thành một cái vi hình vòng xoáy, chung quanh còn có chút hơi phù văn đang nhảy nhót. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn bắt đầu tự lẩm bẩm, thanh âm kia là như vậy uyển chuyển, tựa như là sướng ca bình thường, gió nổi mây phun, chín ngày long ngâm, ta chi ý chí, hóa thành thần hỏa. Hỏa diễm từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, cùng Thiên Vô Ngấn pháp trận núi liền cùng một chỗ. Hai loại khác biệt lực lượng dung hợp, trong nháy mắt sinh ra hoàn toàn mới ba động, đó là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai người pháp lực hợp hai làm một sản phẩm. Theo nguồn lực lượng này tăng cường, trong trụ đá hư ảnh này bắt đầu trở nên càng thêm không ổn định. Nó lúc ẩn lúc hiện, giống như muốn từ trong trụ đá nhảy ra, nhưng lại bị một nguồn lực lượng kiềm chế lại. Chương 3049, không có lễ phép. Đột nhiên, toàn bộ trong trụ đá dòng điện như hồng thủy giống như tuôn ra, hướng phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trùng kích tới. Cái kia dòng điện bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận lửa giận, muốn đem hai người triệt để tiêu diệt. Lăng Vân cấp tốc điều động trong thân thể pháp lực, cùng Thiên Vô Ngấn pháp trận tiến hành kết nối. Thiên huynh, chúng ta phải đem cái kia dòng điện dẫn hướng trong pháp trận, chỉ có dạng này mới có thể đưa nó tiêu diệt. Hắn thấp giọng nói, Thiên Vô Ngấn hít một hơi thật sâu, nói tốt, Lăng huynh, ngươi dùng sức mạnh hấp dẫn nó, ta sẽ đem nó phong ấn. Hai người lập tức khai thác hành động, Lăng Vân khí tức trên thân bắt đầu trở nên mãnh liệt. ngọn lửa màu vàng óng kia tại chung quanh thân thể hắn không ngừng mà xoay quanh, tựa như là một đầu sống sờ sờ kim long. Mà Thiên Vô Ngấn thì đem pháp trận mở rộng, chờ đợi dòng điện đến. Dòng điện rốt cục cùng kim long chạm vào nhau, hai loại lực lượng cường đại trên không trung va chạm, sinh ra nổ thật to âm thanh. Màu đỏ tím trên bầu trời càng thêm tăng lên một đạo lóa mắt màu vàng. Thiên Vô Ngấn cũng là mồ hôi rơi như mưa, hắn pháp trận đã bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, hắn đã dùng hết chính mình tất cả lực lượng, muốn đem dòng điện này triệt để phong ấn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhìn nhau, song song gật đầu, minh bạch giờ phút này không cách nào có chút thư giãn. Thiên Vô Ngấn hai tay phi tốc kết ấn, một cái cự đại phong ấn pháp trận từ dưới chân hắn lan tràn ra, dần dần bao trùm toàn bộ di tích khu vực trung tâm. Lăng Vân không cam lòng yếu thế, trên người ngọn lửa màu vàng lần nữa dấy lên, hắn bắt đầu niệm động chú ngữ, trong tay thanh kia Tu La thần kiếm trong nháy mắt phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, quang mang trực chỉ những cái kia uốn lượn dòng điện. Hai loại lực lượng giao hội, như là thủy hỏa bất dung, nhưng ở Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cộng đồng tác dụng dưới, những này tựa hồ muốn xông ra hết thảy dòng điện bắt đầu từ từ nhỏ dần, bị pháp trận hấp thu. Toàn bộ quá trình, bầu trời đều bị đỏ tía cùng màu vàng xen lẫn quang mang bao phủ, cái kia rung động lòng người cảnh tượng, tựa như là một loại nào đó siêu việt thường nhân thần bí nghi thức. Dòng điện bị toàn bộ phong ấn sau, toàn bộ di tích lại khôi phục yên tĩnh, nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều biết, đây chỉ là yên tĩnh trước bão táp. Chỉ gặp cột đá kia trung ương, trước đó xuất hiện hư ảnh lần nữa hiển hiện, nhưng lần này, nó bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đó là hết sức kỳ lạ sinh vật, có cùng loại viên hầu khuôn mặt, nhưng thân thể lại là to lớn vô cùng, so cột đá còn phải cao hơn mấy lần. Da của nó hiện ra thâm trầm sắt màu lam, trải rộng đường vân màu vàng, như là tự nhiên áo giáp. Cặp kia bàn tay khổng lồ mang theo móng vuốt sắc bén, nhìn qua tràn đầy lực phá hoại. Mà đỉnh đầu của nó, còn có ba cây như là băng trụ một dạng sừng nhọn, lóe ra hàn quang. Nó chậm rãi từ trong trụ đá đi ra, mỗi một bước đều chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy. Sau đó, nó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, theo nó trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, hít sâu một hơi nói, đây chính là xương độc xâm lâm phong ấn yêu thú sao? Thiên Vô Ngấn đáp lại nói, có thể là. Viên nhân yêu thú tựa hồ đối với hai người nói chuyện với nhau không có hứng thú, nó chậm rãi giang hai cánh tay ra, giống như tại biểu hiện ra chính mình cường đại, sau đó, khóe miệng của nó, vậy mà lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Yêu thú này, còn mẹ hắn hướng chúng ta cười. Lăng Vân cảm giác mình giống như bị rất khinh bỉ một dạng. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nói, vậy liền giết nó đi. Viên nhân yêu thú thân thể giống như đột nhiên bị lực lượng nào đó kích phát, toàn bộ thân hình trong nháy mắt phóng xuất ra lam quang mãnh liệt, phóng lên tận trời, thẳng đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Thân thể khổng lồ kia tựa hồ trở nên lơ lửng không cố định, mấy cái trong nháy mắt, nó đã xuất hiện tại trước mặt hai người, móng vuốt sắc bén kia mang theo đinh tai nhức óc tiếng gào xẹt qua không gian. Lăng Vân cũng không e ngại, trên người ngọn lửa màu vàng càng thêm thịnh vượng. Hắn quơ trong tay Tu La thần kiếm, tới cứng đối cứng. Kiếm khí màu vàng cùng yêu thú móng vuốt đụng vào nhau, phóng xuất ra một trận chướng mắt hỏa hoa. Thiên Vô Ngấn thì cắn răng kết ấn, trên thân tản mát ra nồng đậm tử khí, thân ảnh của hắn trở nên phiêu hốt, giống như hóa thành mấy đạo bóng dáng, đi tứ tán. Mỗi một cái bóng dáng đều mang sát ý cường đại, hướng yêu thú đánh tới. Lăng Vân, ta đến giúp ngươi một tay. Thiên Vô Ngấn chân thân xuất hiện tại yêu thú phía sau, chắp tay trước ngực, một cái cự đại màu tím ma pháp bóng trong nháy mắt ngưng tụ ở trong tay của hắn, sau đó hung hăng đánh tới hướng yêu thú. Yêu thú tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, đột nhiên thân thể chấn động, phóng xuất ra lam quang mãnh liệt, vậy mà tạo thành một quang cháo, đem Thiên Vô Ngấn ma pháp bóng cản lại. Lăng Vân thấy thế, giật mình trong lòng, lập tức ngưng tụ toàn bộ thực lực của mình, Tu La thần trên thân kiếm tản mát ra mãnh liệt hào quang màu vàng. Hắn hét lớn một tiếng, thiên cương phá hư chém. Một đạo to lớn kiếm khí màu vàng từ mũi kiếm bắn ra, trực tiếp đâm về yêu thú lồng ánh sáng. Phanh, tiếng va chạm to lớn tại toàn bộ trong di tích tiếng vọng, sau đó là viên nhân yêu thú gầm thét. Hai loại lực lượng va chạm tạo thành mãnh liệt chấn động, thiên địa cũng vì đó chấn động. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cách xa nhau mấy bước, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Yêu thú một bên cua móng vuốt sắc bén kia, một bên lại từ trong miệng phun ra mấy quả lôi điện bóng trên không trung cấp tốc mở rộng, hướng hai người đập tới. Lăng Vân vội vàng tránh né, nhưng trong đó một viên lôi điện bóng lại đánh trúng vào cánh tay phải của hắn, trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt tê liệt cảm giác truyền khắp toàn thân của hắn. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, trong nội tâm lo lắng. Lăng Vân cắn răng nhẫn nại, muốn ngưng tụ sức mạnh phản kích, nhưng thân thể tê liệt cảm giác lại khiến cho hắn không cách nào động đậy. Thiên Vô Ngấn thấy thế, nhịn không được giống to, người cái thằng ngốc, làm sao không cẩn thận như vậy. Sau đó, hắn cấp tốc phóng tới Lăng Vân, muốn đem hắn kéo đến địa phương an toàn. Yêu thú mỗi ngày vô ngấn phóng tới Lăng Vân, lập tức từ bỏ truy kích, ngược lại lần nữa chỉ lên thiên vô ngấn đánh tới. Chỉ thấy nó cái kia sắt màu lam thân thể lóe ra kim quang chói mắt, một chảo thẳng quét về phía thiên vô ngấn. Thiên vô ngấn thân thủ mạnh mẽ, dưới chân hiển hiện một đạo màu tím lưu quang, trong nháy mắt tránh đi một kích này, đồng thời tay phải phi tốc bấm niệm pháp quyết, ma pháp bóng lần nữa ngưng tụ, thẳng hướng yêu thú đánh tới. Lăng Vân cố gắng lung lay thân thể, tận lực đem lôi điện tê liệt tiêu tán, đồng thời trong nội tâm mặc niệm, điều động nội lực của mình, ngọn lửa màu vàng dần dần tại thân thể bốn phía dấy lên. Thiên huynh, đừng quản ta, coi chừng. Lăng Vân quát, thiên vô ngấn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi quá coi thường ta, thật đúng là cho là ta sẽ bị yêu thú này đánh bại. Vừa dứt lời, thân hình của hắn lại như ảo ảnh xuyên thẳng qua tại yêu thú bốn phía, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh đi yêu thú công kích, cũng trái lại cho nó trọng thương. Mà Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, trong tay Tu La thần kiếm bắt đầu phát ra hào quang sáng chói, ngọn lửa màu vàng cùng thiên vô ngấn pháp lực màu tím lẫn nhau chiếu rọi, giống như hai vị thần chi ở đây một trận chiến. Yêu thú mặc dù hung mãnh, nhưng ở Lăng Vân cùng thiên vô ngấn giáp công phía dưới, cũng bắt đầu lộ ra luống cuống tay chân. Nhất là thiên vô ngấn công kích, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác đánh vào chỗ yếu hại của nó chỗ. Lăng Vân điều động lấy lực lượng toàn thân, rốt cục đem lôi điện tê liệt xua tan. Hắn một lần nữa vung lên Tu La thần kiếm, cùng thiên vô ngấn cùng một chỗ, tạo thành một cái vây quanh yêu thú vòng. Lăng Vân, ta tới cấp cho ngươi chế tạo cơ hội, ngươi chuẩn bị kỹ càng phóng thích đại chiêu. Thiên vô ngấn hô, Lăng Vân gật gật đầu, biết thiên vô ngấn ý tứ, hắn bắt đầu niệm động chú ngữ, trên thân thể ngọn lửa màu vàng trở nên càng thêm thịnh vượng, Tu La thần kiếm cũng bắt đầu phóng xuất ra càng thêm sáng chói quang mang. Thiên vô ngấn thân ảnh lần nữa phiêu hốt. Đột nhiên từ phía sau lưng hướng yêu thú đập tới một cái cự đại ma pháp bóng. Yêu thú vội vàng không kịp chuẩn bị ma pháp bóng chính giữa. Lăng Vân xem thời cơ sẽ đã đến, hét lớn một tiếng, thiên cương liệt không chém. Một đạo to lớn kiếm khí màu vàng đâm thẳng hướng yêu thú. Hai loại lực lượng tại thời khắc này hội tụ, yêu thú trên thân thể dần hiện ra một cái cự đại vết rách, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ di tích. Nhưng yêu thú cũng không ngã xuống, nó cuồng nộ mà hống lên. Thân thể bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái cự đại gió lốc, ý đồ đem Lăng Vân cùng thiên vô ngấn cuốn vào trong đó. Thiên vô ngấn nhịn không được mắng, gia hỏa này làm sao khó chơi như vậy a? Hai người lần nữa ngưng tụ toàn lực, thiên vô ngấn hai tay liên tục kết ấn, từ phía sau bay ra từng tia tử khí, tụ tập thành một cái cự đại pháp trận, thẳng hướng yêu thú gió lốc dũng mãnh lao tới. Mà Lăng Vân cũng không yếu thế, trên người hắn ngọn lửa màu vàng lần nữa dấy lên, giống như trở thành một cái hình người hỏa nhân. Bay thẳng hướng trong gió lốc yêu thú. Trong gió lốc, yêu thú cuồng hống, thân thể của nó tại kịch liệt lay động, mỗi một lần lay động đều sẽ phóng xuất ra lam quang mãnh liệt, đánh thẳng vào Lăng Vân cùng thiên vô ngấn. Lăng Vân cắn răng, Tu La thần trên thân kiếm quang mang bộc phát sáng rực. Hắn vọt tới yêu thú trước mặt, mũi kiếm trực chỉ nó mi tâm, một đạo kiếm khí màu vàng trong nháy mắt đánh ra, đâm vào yêu thú thân thể. Yêu thú gào lên đau đớn một tiếng, thân thể chấn động, cái kia to lớn gió lốc bắt đầu dần dần tiêu tán. Thiên vô ngấn cũng thừa cơ tăng cường công kích, hắn pháp trận tại yêu thú thân thể bốn phía hình thành một cái cự đại phong ấn, ý đồ đem nó triệt để vây khốn. Lực lượng của hai người tại lúc này kết hợp hoàn mỹ, đem yêu thú chăm chú trói buộc, không cách nào động đậy. Yêu thú hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy cơ, nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, trên người lam quang càng ngày càng mãnh liệt, vậy mà bắt đầu dần dần xé rách thiên vô ngấn phong ấn. Thiên huynh, được nhanh điểm, gia hỏa này muốn thoát vây. Lăng Vân gấp giọng hô. Thiên vô ngấn hừ lạnh một tiếng, muốn phá phong ấn của ta, còn kém xa lắm đâu. Nói xong, hắn bắt đầu niệm động phức tạp chú ngữ, trong tay triệu hồi ra một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu tím, bỗng nhiên đánh tới hướng yêu thú. Yêu thú bị quang cầu đập trúng, thân thể bị năng lượng to lớn trùng kích đến bay ra ngoài, hung hăng đâm vào di tích trên một mặt tường. Trên tường xuất hiện một cái cự đại vết nứt, bụi đất tung bay. Lăng Vân thấy cảnh này, nhịn không được nói, lần này nó hẳn phải biết sự lợi hại của chúng ta đi. Thiên vô ngấn hung hăng thở dốc một hơi, không được, ta cảm giác nó vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết trận chiến đấu này. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ta có một cái biện pháp, nhưng cần phối hợp của ngươi mới được. Thiên vô ngấn cấp tốc đáp lại, tất cả đều nghe ngươi. Lăng Vân hít sâu một hơi, yêu thú kia thể nội có một cái linh hạch, là nó lực lượng đầu nguồn. Chúng ta muốn đồng thời công kích cái kia linh hạch, cho nó một cái đả kích chí mạng. Thiên vô ngấn gật gật đầu, minh bạch. Vậy chúng ta liền động tác nhanh lên, ta bên này sẽ trước phân tán lực chú ý của nó. Nói xong, Thiên Vô Ngấn đọc lên một câu chú ngữ, màu tím pháp trận trong nháy mắt mở rộng, tạo thành một cái cự đại năng lượng vòng xoáy, trực tiếp bao phủ lại người vượn kia hình dạng yêu thú. Trong vòng xoáy lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào yêu thú, tựa hồ muốn đưa nó xé rách. Lăng Vân không có lãng phí thời gian, trực tiếp triệu hồi ra Tu La thần kiếm, trên thân kiếm ngọn lửa màu vàng mãnh liệt thiêu đốt, phóng xuất ra quang mang chói mắt. Lăng Vân cắn răng, trong nháy mắt vọt lên, mũi kiếm chỉ hướng yêu thú trái tim vị trí. Tiếp chiêu đi, Lăng Vân gầm thét một tiếng, trực tiếp chém về phía yêu thú. Nhưng là, yêu thú cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ngay tại Lăng Vân Tu La thần kiếm sắp đâm trúng trái tim của nó thời điểm, yêu thú đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra một cái năng lượng màu xanh lam bóng, vọt thẳng hướng Lăng Vân. Lăng Vân trong nội tâm run lên, nhanh như vậy, hắn lập tức biến hóa phương hướng, ý đồ né tránh cái này quả cầu năng lượng, nhưng là quả cầu năng lượng tốc độ thật nhanh, trực tiếp đánh trúng vào Lăng Vân. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lăng Vân bị cái này quả cầu năng lượng đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một mặt vách đá, trên vách đá xuất hiện một cái cự đại lõm. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, trong nội tâm siết chặt Lăng Vân. Hắn lập tức từ bỏ công kích, phóng tới Lăng Vân. Nhưng là, yêu thú cũng không có bỏ qua cơ hội này, nó bỗng nhiên xông ra năng lượng vòng xoáy, một chảo trực tiếp chụp vào Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn cái khó ló cái khôn, cấp tốc kết xuất một cái phòng hộ thuẫn, ngăn trở yêu thú một chảo này. Nhưng là, một chảo này lực lượng phi thường cường đại, trực tiếp đem Thiên Vô Ngấn đánh bay ra ngoài. Hai người trong lúc nhất thời đều bị yêu thú ép tới không thở nổi. Lăng Vân từ trên vách đá bỏ lên, khóe miệng có vết máu, xem ra không thể xem thường ra hỏa này. Thiên Vô Ngấn cũng bỏ lên, nắm chặt pháp trượng, là thời điểm chăm chú đối đãi. Lăng Vân xóa đi vết máu ở khóe miệng, hai tay nắm chắc Tu La thần kiếm, đem lực lượng dần dần rót vào trong thân kiếm. Thiên huynh, lần này chúng ta đến đồng tâm hiệp lực. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, có ngươi câu nói này, ta yên tâm. Chúng ta trước ngưng tụ sức mạnh, tái phát lên hợp kích. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, bắt đầu vận chuyển riêng phần mình lực lượng pháp tắc. Lăng Vân trên thân hiện ra một tầng nồng đậm ngọn lửa màu vàng, Tu La thần trên thân kiếm hỏa diễm cũng theo đó càng thêm thịnh vượng. Mà Thiên Vô Ngấn sau lưng thì hiện ra một cái cự đại pháp trận màu tím, trong pháp trận tràn đầy phức tạp phù văn, xoay tròn không ngừng. Yêu thú thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nó lần nữa mở ra miệng lớn, phun ra một đạo cường đại năng lượng màu xanh lam đợt, thẳng đến Thiên Vô Ngấn mà đến. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, không gì hơn cái này. Hai tay của hắn vung lên, to lớn pháp trận bay thẳng ra, cùng năng lượng màu xanh lam đợt đụng vào nhau, phát ra rung trời tiếng nổ mạnh. Lăng Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn bay thẳng lên, đem Tu La thần kiếm mãnh liệt vung ra, một đạo kiếm khí màu vàng thẳng đến yêu thú mà đến. Yêu thú phản ứng thật nhanh, nó trong nháy mắt mở ra song chảo, ngăn cản đạo kiếm khí này, nhưng là kiếm khí uy lực phi thường lớn, trực tiếp đem yêu thú đẩy đến liên tục lui lại. Lăng huynh, ta tới giúp ngươi. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, vọt thẳng đi lên, hắn pháp trận cùng Lăng Vân kiếm khí tạo thành một cái giáp công chi thế, trong nháy mắt đem yêu thú ép tới không thở nổi. Nhưng yêu thú cũng không phải ăn chay, nó bỗng nhiên mở ra hai cánh, trong nháy mắt bay lên, tránh qua, tránh né cái này kẹp lấy kích. Sau đó nó song chảo đều xuất hiện, trực tiếp chụp vào Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Chương 3050, U Minh Thần Thông. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, hắn lập tức bay lên, cùng Thiên Vô Ngấn dịch ra, tránh qua, tránh né một chảo này. Thiên Vô Ngấn thì hai tay kết ấn, pháp trận lần nữa bay ra, đem yêu thú công kích ngăn trở. Hai người lần nữa đứng chung một chỗ, đối mặt với cái này yêu thú mạnh mẽ. Lăng huynh, gia hỏa này thật không đơn giản, Thiên Vô Ngấn thở phì phò nói. Lăng Vân cười khổ một tiếng, đúng vậy a, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể thua. Hai người lần nữa ngưng tụ lại lực lượng, quyết định lần nữa phát động công kích. Lăng Vân ngọn lửa trên người càng thêm thịnh vượng, Tu La thần trên thân kiếm hỏa diễm cũng theo đó thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Mà Thiên Vô Ngấn pháp trận cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra mãnh liệt hào quang màu tím. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, đem lực lượng của mình hoàn toàn phóng xuất ra, thẳng đến yêu thú mà đi. Cả mảnh trời giống như đều bị lực lượng cường đại này rung động đến phát run, tầng mây nhao nhao tản ra, đầy trời lôi điện bắt đầu xen lẫn thành lưới, giống như thế giới tận thế sắp xảy ra. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích hội tụ tại một chút, tạo thành một quang cầu khổng lồ, trong quang cầu tản ra quang mang chiếu sáng toàn bộ đại địa, cho dù là cái kia viễn cổ di tích cũng bị mãnh liệt này quang mang chiếu rọi đến giống như ban ngày. Yêu thú diện đối với này trước nay chưa có công kích, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị cái này quang cầu khổng lồ ép tới không thể động đậy. Nhưng ngay lúc này, yêu thú trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hào quang màu đỏ, tia sáng này như là huyết dịch bình thường, lan tràn đến toàn bộ thân thể. Tiếp lấy, yêu thú thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, theo nó trong thân thể đột nhiên bắn ra vô số chùm sáng màu đỏ, những chùm sáng này thẳng đến bầu trời mà đi. Đây là cái gì? Lăng Vân kinh hô, Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày, gia hỏa này còn cất giấu một tay như thế. Yêu thú trên người chùm sáng màu đỏ cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phóng thích ra quang cầu sinh ra mãnh liệt va chạm, sinh ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ không trung đều tràn đầy mãnh liệt năng lượng ba động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích mặc dù cường đại, nhưng đối mặt yêu thú đột nhiên xuất hiện phản kích, cũng có vẻ hơi giật gấu vá vai. Thiên Vô Ngấn cắn răng, Lăng huynh, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta có thể sẽ thật nguy hiểm. Lăng Vân nhẹ gật đầu, nói ta thử nhìn một chút có thể hay không dùng Tu La Thần Kiếm chặt đứt những này chùm sáng màu đỏ. Nói xong, Lăng Vân lập tức bay đến yêu thú trên không, Tu La Thần Kiếm nơi tay, bay thẳng đến những cái kia chùm sáng màu đỏ chém mạnh xuống dưới. Tu La Thần Kiếm mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng đối diện với mấy cái này chùm sáng, lại tựa hồ như cũng không có quá lớn hiệu quả, chỉ là đem một chút chùm sáng chặt đứt, nhưng càng nhiều chùm sáng hay là từ yêu thú trong thân thể bắn ra. Xem ra không được, Lăng Vân lắc đầu, bay trở về đến Thiên Vô Ngấn bên người. Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày, nói yêu thú này thân thể tựa hồ bị lực lượng nào đó phong ấn, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn này. Lăng Vân suy tư một chút, đột nhiên nói ta có biện pháp. Thiên Vô Ngấn nhìn về phía Lăng Vân, biện pháp gì? Lăng Vân lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình chứa một chút chất lỏng màu vàng, đây là ta trước đó từ một cái cổ lão trong bảo dương lấy được thiên thần chi lệ, nghe nói có bài trừ bất luận cái gì phong ấn năng lực, chúng ta thử nhìn một chút. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, có đồ tốt này cũng không còn sớm lấy ra. Lăng Vân nhanh chóng đem cái bình đưa cho Thiên Vô Ngấn, đừng nói trước nhiều như vậy, Thiên huynh, ngươi dùng tên thiên thần này chi lệ phong bế yêu thú lực lượng, ta thì thi triển thần thông, cùng ngươi hỗ trợ lẫn nhau. Thiên Vô Ngấn nhanh chóng tiếp nhận cái bình, mở ra nắp bình, chất lỏng màu vàng như lưu tinh trực tiếp vẩy hướng cái kia to lớn yêu thú. Cùng lúc đó, Lăng Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, chung quanh thân thể vần quanh lên một tầng nồng hậu dày đặc sương mù màu đen, đó là hắn tu luyện nhiều năm U Minh thần thông. Thiên thần chi lệ cùng yêu thú tiếp xúc trong nháy mắt, sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học, yêu thú thân thể bắt đầu toát ra sương mù, nó phát ra rung trời gào thét, hiển nhiên là nhận lấy thống khổ cực lớn. Mà Lăng Vân thả ra hắc vụ cũng thừa cơ bao lại yêu thú, đưa nó một mực giam ở trong đó. Thiên huynh, nhanh lên, Lăng Vân hét lớn một tiếng. Thiên Vô Ngấn lúc này kết ấn, vận chuyển lên hắn pháp trận, bắt đầu hấp thu những cái kia chùm sáng màu đỏ. Chùm sáng màu đỏ như là nước chảy, bị pháp trận hấp thu, từ từ giảm bớt xuống tới. Nhưng yêu thú hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đất bị chế ngự, nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, thử nghiệm tránh thoát tầng này trói buộc. Mỗi một lần giãy giụa đều sẽ sinh ra mãnh liệt chấn động, khiến cho Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn không khỏi cảm thấy từng đợt mê muội. Lăng huynh, ta sợ không chịu nổi. Thiên Vô Ngấn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lăng Vân trong ánh mắt hiện lên kiên quyết quang mang, để ta chặn lại nó, ngươi nhanh khôi phục. Nói xong, Lăng Vân ngọn lửa trên người lần nữa thịnh vượng đứng lên, hắn rút ra Tu La Thần Kiếm, hướng yêu thú chém mạnh tới. Kiếm khí va chạm thời điểm, cũng sẽ ở yêu thú trên thân lưu lại một cái thật sâu vết thương, máu tươi như chú như nước chảy ra đến. Ngươi cái này ác thú, còn dám phản kháng, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như là mũi tên phóng tới yêu thú, cùng triển khai trận giáp lá cả. Yêu thú bị Lăng Vân công kích chọc giận, hai chảo của nó như đao, cua múa mang theo càng cường đại hơn lực phá hoại. Mà Lăng Vân thì linh hoạt tránh né, cùng quấn nhau. Song phương đánh đến khó hòa giải, mỗi một lần giao thủ đều sẽ mang theo một trận gió mạnh, để chung quanh di tích đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thiên Vô Ngấn ở một bên khôi phục một hồi, lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, không khí chung quanh giống như đều trong nháy mắt ngưng kết lại. Lăng huynh, ta chuẩn bị xong. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, yêu thú phóng thích ra sóng khí trên không trung nhanh chóng xoay tròn, sinh ra từng tầng lồng ánh sáng, ý đồ ngăn cản Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ công kích. Nhưng là, hai người công kích càng ngày càng mãnh liệt, dần dần đem yêu thú tuyến phòng ngự làm cho tràn ngập nguy hiểm. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, thi triển ra Thiên Phá Kiếm Quyết một chiêu cuối cùng, kiếm khí khổng lồ như gió xoáy giống như xoay quanh mà lên, nổi lên đầy trời cát đá. Một kiếm này, tập Lăng Vân suốt đời tu luyện chi lực tại một kiếm, lực lượng mạnh mẽ, có thể xưng khủng bố. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn hấp thụ chung quanh thiên địa nguyên khí, hai tay vung vẩy, ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn màu tím, đây là bí pháp của hắn Thiên Cương Trưởng Đại Thủ như bao trùm thiên khung, che khuất bầu trời, hướng yêu thú hung hăng chộp tới. Yêu thú tại này song trọng công kích đến, tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, trên người của nó đột nhiên toát ra vô số màu tím hồ quang điện, những hồ quang điện này điên cuồng lan tràn, tạo thành một cái lưới điện, ý đồ ngăn trở Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích. Thiên huynh, chúng ta đến thêm ít sức mạnh. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, trên người hắn hỏa diễm trở nên càng thêm thịnh vượng, Tu La Thần trên thân kiếm kiếm khí cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, tốt, Lăng huynh, chúng ta cùng một chỗ. Hai người gần như đồng thời thi triển ra tuyệt kỹ của mình, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị bọn hắn pháp thuật bao phủ, trên bầu trời tiếng sấm đại tác, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy, giống như thế giới đều muốn sụp đổ bình thường. Yêu thú tại cái này cường đại công kích đến, cũng bắt đầu có vẻ hơi không chịu đựng nổi, thân thể của nó không ngừng mà lui lại, lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Yêu thú, hôm nay liền là của ngươi tận thế. Lăng Vân hô to, thân thể của hắn như là sao băng phóng tới yêu thú, Tu La Thần kiếm thẳng đến yêu thú yết hầu mà đi. Mà Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn thiên cương trưởng mãnh liệt chụp vào yêu thú thân thể, ý đồ đem nó hoàn toàn bóp nát. Yêu thú cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi hai người này công kích. Nhưng là, tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ phía dưới, lực lượng của nó càng ngày càng yếu, hiển nhiên là không chịu nổi. Lăng huynh, lại cho nó một kích cuối cùng. Thiên Vô Ngấn quát, Lăng Vân không chút do dự, hắn tụ tập tất cả lực lượng, thi triển ra Tu La Thần kiếm trung cực nhất kích, một kích này, như là lưu tinh trụy mang theo đầy trời hỏa hoa. Yêu thú dưới một kích này, thân thể trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, máu tươi như là suối phun giống như phun ra, lộ ra đặc biệt huyết tinh. Lăng Vân đem trong tay Tu La Thần kiếm từ từ cắm hồi kiếm vỏ, hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút rối bời góc áo. Sau đó hắn liền ánh mắt khóa chặt cây kia cao vút trong mây trụ đá cổ lão, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cột đá, phát ra keng một tiếng. Thanh âm kia giống như là đụng vào một khối cứng rắn trên kim loại, mà không phải một cái tảng đá. Trên cột đá này xem ra còn có phong ấn a. Lăng Vân thấp giọng nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại đầy đủ Thiên Vô Ngấn nghe được. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, Lăng huynh, cần ta đến giúp đỡ sao? Lăng Vân mỉm cười, trước hết để cho ta thử một chút đi. Lăng Vân hai tay chậm rãi kết lên ấn quyết, trên cổ tay màu lam hình xăm bắt đầu lóe ra ánh sáng nhạt, xung quanh thân thể của hắn hiện ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh. Nhẹ nhàng, hắn bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, thanh âm trầm thấp mà kéo dài, giống như đến từ thời đại cổ lão. Mênh mông vô tận, thủy chi vực sâu, mệnh ta ngươi hiện, phá vỡ phong ấn, phóng thích chân lý. Theo Lăng Vân ngâm sướng, không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt đứng lên, giống như bọn hắn giờ phút này liền đứng ở một cái cự đại trong thủy vực. Cái kia cổ lão trên cột đá, bắt đầu hiện ra từng đạo phức tạp phù văn, bọn chúng lóe ra hào quang màu xanh lam, cùng Lăng Vân trên người hào quang màu xanh kêu gọi lẫn nhau. A tương đương, Lăng Vân đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ chu lên, những phù văn kia như là sắc bén lưỡi đao một dạng, đâm vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Thân thể của hắn như là bị trọng chùy đánh trúng, bỗng nhiên bay ra về phía sau, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Thiên Vô Ngấn đi ra phía trước, vội hỏi, Lăng huynh, người thế nào? Lăng Vân khó khăn đứng dậy, lắc đầu, phong ấn này lực lượng có chút biến thái a, ta vừa rồi phương pháp xem ra là không thể thực hiện được. Thiên Vô Ngấn nhìn xem cột đá, vậy chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Lăng Vân hít sâu một hơi, lần nữa đi đến cột đá trước, lần này hắn lựa chọn dùng hỏa chi lực nếm thử phá vỡ phong ấn. Trên người hắn hiện ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa này mãnh liệt thiêu đốt, phát ra đôm đốp rung động thanh âm. Diễm hỏa chi tâm, hỏa diễm tinh khiết, thiêu đốt hết thảy, mệnh ta ngươi hiện, phá vỡ phong ấn, để chân tướng hiển hiện. Trên cột đá phù văn lần nữa lấp lóe, lần này là màu đỏ. Nhưng rất nhanh, hào quang màu đỏ kia lại bị một đạo cường đại hơn ánh sáng màu đen thôn phệ. Lăng Vân lại một lần bị đẩy lùi, lần này hắn trực tiếp đập vào một cục đá to lớn bên trên, ngọn lửa trên người trong nháy mắt bị dập tắt, chỉ để lại một sợi khói xanh. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân tái nhợt sắc mặt, trong nội tâm hơi có chút lo lắng, nhưng hắn biết giờ phút này cũng không phải là quan tâm đồng bạn thời điểm, mà là hẳn là tìm tới mở ra phong ấn này phương pháp. Hắn đi đến cột đá kia trước, hai tay nhẹ nhàng đụng vào mặt ngoài. Giữa ngón tay lưu chuyển lên một tia ánh sáng nhạt. Khóe miệng có chút dương lên, bắt đầu thấp giọng niệm tụng một đoạn cổ lão chú ngữ, cái kia chú ngữ giống như mang theo một loại nào đó thần bí vận luật, vờn quanh tại cái này di tích cổ lão ở giữa. Theo chú ngữ tiếp tục, Thiên Vô Ngấn quanh người khí chàng bắt đầu trở nên càng vững chắc, giống như có cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng tuôn hướng hắn. Hai tay của hắn dần dần trở nên trong suốt, cho đến cuối cùng cả người đều giống như dung nhập trong trụ đá. Lăng Vân nhìn xem một màn này, hơi có vẻ kinh ngạc, đây là xuyên thấu pháp. Thiên Vô Ngấn tại trong trụ đá, giống như tiến nhập một thời không khác. hắn nhìn thấy trong cột đá xen lẫn vô số phù văn cùng phong ấn, bọn chúng như là cổ lão cơ quan, nghiêm mật đan xen, tạo thành một cái xảo diệu góc nối kết cấu. Cái kia góc nối ở giữa, có một cái nhỏ bé lỗ hổng, tựa hồ là một loại nào đó đặc biệt thần khí đoán lưu. Trở lại thực thể trạng thái, Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, trên mặt toát ra một tia vẻ khiếp sợ, cột đá này bên trong phong ấn trận pháp cực kỳ kỳ lạ. Nó tựa như là cổ đại đại sư cấp thợ thủ công chỗ điêu khắc tinh vi cơ quan, từng cái bộ phận đều kín kẽ, không có kẽ hở. Lăng Vân vội vàng hỏi, có biện pháp giải khai sao? Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, có, nhưng không phải dựa vào chúng ta pháp lực, mà là cần một loại nào đó đặc biệt thần khí. Cái kia góc nối kết cấu ở giữa có một cái nhỏ xíu lỗ hổng, giống như là chờ đợi cái nào đó chìa khóa đến cắm vào. Một khi tìm được cái kia thần khí, cũng thành công cắm vào, phong ấn này liền có thể bị đánh phá. Lăng Vân như có điều suy nghĩ vuốt cằm, vậy cái này thần khí, sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, nói từ ta vừa rồi quan sát kết cấu đến xem, cái kia thần khí hẳn là một loại nào đó dài nhỏ vật thể, có thể là một cái bổng trạng thần khí, có thể là cùng loại với chủy thủ hình dạng. Trên đó khẳng định có khắc phức tạp pháp văn, lấy phối hợp trên cột đá này phong ấn. Nhưng là suy đoán của ta cũng không chính xác. Lăng Vân trầm tư một lát, nói, đã như vậy, chúng ta liền cần đi tìm cái này thần khí. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, đúng vậy, nhưng ở trước đây, chúng ta còn cần làm càng nhiều nghiên cứu. Dù sao, phong ấn này phía sau, nhất định ẩn giấu đi càng thêm thâm ảo bí mật. Thiên Vô Ngấn hít một hơi thật sâu, hướng Lăng Vân kỹ càng giảng giải hắn tại trong cột đá quan sát được phong ấn pháp trận cấu tạo. Lăng huynh, phong ấn này pháp trận nhưng thật ra là một cái ba chiều kết cấu, người có thể tưởng tượng nó giống như là một cái lập thể mê cung. Người cần dùng thần thức của ngươi dọc theo đặc biệt con đường xuyên qua, mới có thể chân chính chạm tới cái kia trung tâm nhất bộ phận. Lăng Vân nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã hiểu hắn ý tứ. Thiên Vô Ngấn nói tiếp, còn có, tại ngươi thi pháp dò xét lúc, muốn bảo đảm thần,